Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 362, Triệu Hoa đã chết. Sở Phàm thầm kêu may mắn khi gã bảo vệ kia chậm rãi đi đến xe của Trần Thiên Minh thì đúng lúc Từ Lãng lùi xe của Triệu Hoa lại rồi quay đầu, chậm rãi chạy qua bên cạnh gã. Sở Phàm cười nhạt một tiếng, nụ cười này có hàm ý gì thì Từ Lãng đang ngồi ở trong xe không cách nào đoán ra được. Sở Phàm đi đến trước xe của Trần Thiên Minh mở cửa ra, rồi chui vào bên trong xe. Triệu Hoa lúc này đang ngồi ở ghế sau, cục trưởng Trần, đi theo xe của Từ Lãng, không cần đi quá gần, vì an toàn mà bảo trì một khoảng cách thích hợp là được. Sở Phàm sau khi lên xe thì thản nhiên nói, được, không thành vấn đề. Trần Thiên Minh nói xong liền khởi động xe, chạy theo chiếc xe của Triệu Hoa do Từ Lãng lái kia. Sở Phàm, cậu khẳng định bên trong xe của tôi có đặt một quả bom ư? Vậy người đang lái chiếc xe của tôi là ai? Triệu Hoa lo lắng hỏi. Có phải là có bom hay không thì đợi chút nữa sẽ biết ngay. Còn người bên trong xe thì đã sớm phải chết rồi. Lưu lại cái mạng chó của hắn đến ngày hôm nay cũng coi như là tận tâm tận nghĩa lắm rồi. Sở Phàm thản nhiên nói, khi xe chạy qua bên cạnh gã bảo vệ thì Sở Phàm thấy gã đó đang lấy điện thoại di động ra âm thầm gọi đi, nhưng gọi điện cho ai, và nói cái gì thì hắn không biết được. Nhưng mà dù có không biết rõ cũng có thể đoán ra được, alo, Hà Tổng phải không, xe đã chạy đi. Chính mắt cậu nhìn thấy hắn lên xe à, tôi lúc đó vẫn âm thầm theo dõi hắn, nhưng khi hắn đi đến xe thì có người chạy đến kéo tôi hỏi đường. Sau đó tôi quay đầu nhìn lại thì thấy hắn đã mở cửa ngồi lên xe rồi, tôi mặc kệ cái tên gì đó hỏi đường cậu. Tôi chỉ muốn hỏi ngươi có chắc chắn hắn đã ngồi lên xe rồi hay không, nhìn qua bóng lưng thì chắc chắn là hắn, có phải hay không? Như vậy thì không xác định được sao? Không, không phải. Chắc chắn rồi. Chính là hắn. Khi hắn chạy xe qua bên cạnh thì tôi còn nhìn vào. Chính là hắn, chắc chắn không sai, ừ. Việc này nếu có bất kỳ sai lầm nào thì tôi sẽ tìm cậu đấy. Mà gần đó không có người nào khả nghi chứ, không có, không có. Tôi vẫn luôn ở gần chỗ này tuần tra xem xét, không có người nào khả nghi cả. Tốt lắm, gọi điện thoại cho nốt ruồi đen đi theo, bảo hắn theo sát chiếc xe đó, thấy thời cơ thích hợp thì động thủ đi, vâng. Hà Tổng, tôi cúp máy đây. Khi tên bảo vệ kia cúp điện thoại thì khẽ thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi ở trên trán. Ngay sau đó, gã lại gọi điện cho một người khác. Cách đó không xa, một cặp mắt lạnh như băng đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tên bảo vệ kia. Vẻ mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của cô không có chút biểu cảm nào. Cô đương nhiên là Ngân Hồ, cô vẫn nhớ rõ nhiệm vụ của Sở Phàm phân phó, đó chính là chú ý tên bảo vệ này. Kiểm tra tất cả những động tĩnh của tên bảo vệ này một cách rõ ràng. Trần Thiên Minh chạy nhanh theo chiếc xe Mercedes của Triệu Hoa đang phóng như bay ở phía trước. Nhưng ông cũng không chạy đến gần, chỉ cố gắng duy trì một khoảng cách 20 mét thôi. Triệu công tử, anh dùng lý do gì nói với bọn Lam Chính Quốc để chạy xuống vậy? Sở Phàm hỏi, tôi nhận được điện thoại của cậu thì nói với bọn họ là điện thoại của người nhà gọi đến. Khi dập máy rồi thì tôi nói với bọn họ là trong nhà có việc gấp, rồi vội vàng chạy xuống. Vậy anh thường chạy xe về nhà trên con đường nào? Sở Phàm lại hỏi, bình thường là chạy đường cao tốc Tam Hoàng, sau đó từ trên đường Tam Hoàng đi vào đường Phong Nhã, sau đó chạy về phía tiểu khu Phong Nhã. À, nếu đã như vậy thì Từ Lãng cũng phải đi đường này mới được. Sở Phàm liến thoáng vài tiếng, sau đó vội gọi điện cho Từ Lãng. Từ Lãng đang lái xe ở phía trước đột nhiên nhận được điện thoại của Sở Phàm, vội vàng bắt máy, nói, alo, anh Sở, có chuyện gì à? Không có gì. Anh từ đường cao tốc Tam Hoàng chạy thẳng đến đường Phong Nhã nhé. Chỉ cần sau đó anh chạy xe vào đường Phong Nhã thì sẽ không có chuyện gì. Sở Phàm lạnh lùng nói, ý của anh Sở là khi tôi chạy xe vào đường Phong Nhã, thì có thể đi được rồi sao? Từ Lãng dè dặt hỏi, đúng, khi đó anh có thể yên tâm mà đi. Còn có gì không hiểu nữa không? Sở Phàm lạnh lùng hỏi, không, không có gì, không có gì. Cảm ơn anh Sở. Vậy đợi đến khi chạy xe đến đường Phong Nhã sẽ liên lạc với anh Sở sau. Từ Lãng vui mừng hớn hở nói, không biết, tử thần đang từ từ bao phủ trên đầu gã rồi. Khi Sở Phàm cúp điện thoại thì khóe miệng vẫn còn mang theo một nụ cười lạnh. Ha ha, tên Từ Lãng này chết đến nơi rồi mà không biết. Bộ dạng vẫn còn vui vẻ và hài lòng như vậy. Thật là đáng cười, Trần Thiên Minh cười nhạt một tiếng, nói, như vậy không phải là rất tốt sao? Để hắn chết trong vui vẻ dù sao cũng tốt hơn rất nhiều với một cái chết đau khổ. Sở Phàm thản nhiên nói, Triệu Hoa nghe thấy lời nói của Trần Thiên Minh và Sở Phàm, cảm thấy cái tên Từ Lãng đang chạy xe của mình giống như một tên tội ác tày trời vậy. Anh nhịn không được phải ngạc nhiên hỏi, tên Từ Lãng này rốt cuộc là ai? Nghe thấy hai người nói chuyện thì hình như hắn rất đáng chết vậy. Sở Phàm đảo mắt nhìn anh một cái, lạnh lùng nói, lòng hiếu kỳ của Triệu công tử cũng không phải là nhỏ đâu. Anh không cảm thấy nói hơi nhiều sao? Triệu Hoa sửng sốt, vẻ mặt có chút xấu hổ. Lúc này Trần Thiên Minh nói, Triệu công tử biết vụ án giết người trong nhà máy lần trước không? Tên Từ Lãng này chính là một tên buôn ma túy và cũng là kẻ bày ra vụ án vừa mới kết thúc đó. Tên này cũng là một thành viên của nhóm Hứa Nhạc. Cậu nói, người như vậy có đáng chết không? Triệu Hoa ngẩn người ra, liền vội vàng nói, đáng chết. Đáng chết, cục trưởng Trần quả thật là đầu tàu gương mẫu trong đợt truy quét hoạt động buôn bán ma túy vừa rồi. Một mẻ lưới bắt gọn tổ chức buôn bán ma túy trong thủ đô, thật là hả hê lòng người. Công lao của cục trưởng Trần thật không gì sánh nổi a, ha ha, quá khen, nếu nói về công trạng thì Sở Phàm mới là lớn nhất. Tôi chỉ phụ trách việc chấp hành truy bắt tổ chức tội phạm mà thôi. Nếu không nhờ Sở Phàm âm thầm trợ giúp ở bên trong thì tổ chức buôn lậu này đến bây giờ vẫn còn tiêu dao tự tại rồi. Cục trưởng Trần cười to nói, sao cơ? Triệu Hoa nhịn không được phải kêu lên một tiếng sợ hãi, không thể tin nhìn về phía Sở Phàm. Theo những gì mà Trần Thiên Minh nói thì Sở Phàm cũng không phải là nhân vật đơn giản. Nhưng dù thế nào anh cũng nhìn không ra Sở Phàm có gì đặc biệt. Lúc này, Từ Lãng ở phía trước đã chạy xe lên đường cao tốc Tam Hoàng. Xe của Trần Thiên Minh cũng đi theo lên đường cao tốc, trước sau vẫn bảo trì một khoảng cách 20 mét với chiếc xe đang chạy ở phía trước của Từ Lãng. Lúc này tốc độ xe trên đường cao tốc Tam Hoàng cũng không được cao, tốc độ của Từ Lãng ở phía trước cũng không phải rất nhanh, khoảng chừng 70 km/h. Sau khi chạy lên đường cao tốc, thần kinh của Sở Phàm đã trở nên căng thẳng. Một loại cảm giác giống như dã thú nói cho hắn biết chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên một chiếc Mitsubishi mạnh mẽ chạy như bay qua bên cạnh xe của Trần Thiên Minh. Khi Sở Phàm nhìn thấy chiếc xe này thì đồng tử mạnh mẽ co rút lại, hắn nhận ra chiếc xe này chính là chiếc Mitsubishi của gã thanh niên đã động tay động chân lên xe của Triệu Hoa đậu ở trong bãi đậu xe của khách sạn Vạn Hào. Rất nhanh, chiếc Mitsubishi này đã vượt qua xe của Từ Lãng ở phía trước, Sở Phàm mạnh mẽ ý thức được nguy hiểm đang đến gần, vội vàng hét lớn lên một tiếng, dừng, dừng xe lại. Khi Trần Thiên Minh bất thình lình nghe được tiếng hét của Sở Phàm thì hơi ngẩn ra một chút, nhưng ông lập tức làm theo lời nói của Sở Phàm mà vội vàng thắng lại. Đùng, đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra bốn chung quanh. Sau đó, Sở Phàm, Trần Thiên Minh và Triệu Hoa chỉ nhìn thấy trước mặt một ngọn lửa khổng lồ bốc lên, ánh lửa nóng hầm hập làm cho ánh mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một vùng đỏ bừng. Đùng, lại vang lên một tiếng nổ nữa, ngọn lửa bay vọt lên trời rồi ầm ầm rơi xuống đường cao tốc. Từng đợt âm thanh kim loại vỡ vụn truyền đến, chói tai kinh người, Trần Thiên Minh đã dừng xe lại. Ông ngơ ngẩn nhìn về phía trước, hơn nửa ngày mà vẫn chưa phục hồi được tinh thần lại, mà Triệu Hoa đã hoàn toàn ngây dại, miệng há hốc vì quá kinh ngạc mà cũng quên ngậm lại. Mắt anh sững sờ nhìn về ngọn lửa hừng hực bùng cháy ở phía trước. Anh quả thật là không thể tin được vào mắt mình, bởi vì đống lửa đang bùng cháy lên ở phía trước chính là xe anh. Trước đây một giây thì nó vẫn còn đang chạy mà bây giờ đã biến thành một đống sắt vụn, chỉ còn ngọn lửa kia đang bốc cháy hừng hực. Tất cả những việc này xảy ra quá nhanh. Anh đang nghĩ, nếu người ngồi trong xe chính là mình thì bây giờ chắc chắn là xương cốt cũng chẳng còn nữa rồi. Chiếc xe nổ mạnh bất thình lình làm cho đường cao tốc rơi vào trạng thái hỗn loạn và sợ hãi. Tất cả xe chạy trên đường đều dừng lại, càng lúc càng tụ tập đông người làm cho hiện trường trở thành một vùng hỗn loạn. Hai mắt Sở Phàm lạnh lẽo nhìn về chiếc xe đã trở thành đống sắt vụn vẫn còn đang bốc cháy ở phía trước, lạnh lùng nói, Triệu công tử, từ giờ phút này trở đi, anh đã chết. Khi Triệu Hoa phục hồi tinh thần lại, hai mắt vẫn còn mang theo một tia sợ hãi nhìn Sở Phàm. Anh đã rõ ý tứ trong lời nói của Sở Phàm, nhưng trong lòng kinh hoàng làm cho anh một lúc lâu rồi mà vẫn chưa trở lại bình thường, sững sờ không thể nói ra được một câu nào. Hai người Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh này, thật là thủ đoạn độc ác và lớn gan. Lúc này cũng dám liều lĩnh làm ra vụ nổ như thế này ở thủ đô. Tôi chỉ cần tra ra một chút chứng cứ thì sẽ không tha cho bọn họ đâu. Trần Thiên Minh sau khi phục hồi tinh thần lại cũng nói bằng giọng điệu căm phẫn, những chuyện sau này phải làm phiền cục trưởng Trần rồi. Có lẽ cảnh sát cũng đang lập tức đến đây. Cục trưởng Trần làm tốt công tác bảo vệ hiện trường. Trong quá trình cảnh sát kiểm tra người chết ở bên trong thì cục trưởng Trần có thể động tay động chân một chút. nói người ngồi bên trong xe chính là Triệu Hoa. Dáng người của Từ Lãng và Triệu Hoa khá giống nhau, cục trưởng Trần có thể làm qua loa lấy lệ được chứ? Sở Phàm hỏi, được. Không thành vấn đề, giám định ban đầu chắc chắn người chết sẽ là Triệu Công Tử. Dù sao thì cái xe này cũng là của Triệu Công Tử, nhưng làm sao để giấu được người thân của Trần Công Tử đây? Trần Thiên Minh hỏi. Tôi đã đem một số đồ vật chứng minh thân phận của Triệu Công Tử đặt ở trong xe. Đoán chừng Từ Lãng ở trong xe đã bị vỡ tan tành rồi, xe, và những vật phẩm kia sẽ chắc chắn làm cho người thân của Triệu Công Tử không nghi ngờ gì cả. Sở Phàm trầm giọng nói, được rồi. Nói chung, công việc của tôi ở bên này cậu cứ yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Trần Thiên Minh kiên định nói, tốt. Chỉ cần Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh cho là Triệu Công Tử đã chết, như vậy cái đuôi cáo của hai người này sẽ từ từ lộ ra, đó chính là lúc đưa bọn họ ra công lý. Sở Phàm lạnh lùng nói, nhìn Triệu Hoa một cái, sau đó cầm lấy điện thoại gọi cho Ngân Hồ, chương 363, lấy chết làm sống. Sự kiện nổ xe trên đường cao tốc lập tức gây chấn động cảnh sát. Lúc này, cảnh sát đã dựng lên một hàng rào chắn để bao quanh hiện trường lại, đồng thời họ cũng giải tán đám đông bị ùn tắc vì vụ nổ. Trần Thiên Minh đã xuất hiện ở hiện trường, lúc này ông cũng lạc nghe thấy tin tức và chạy đến rồi. Sở Phàm và Triệu Hoa lúc này đang ngồi trên chiếc xe BMW của đại tiểu thư do Ngân Hồ lái. Ánh mắt Sở Phàm âm trầm nhìn về phía những người cảnh sát đang bận rộn ở phía trước, trong mắt tinh quang chớp động, phía trước trong đống hoang tàn của chiếc xe chính là những mảnh nhỏ của thân thể Từ Lãng. Dùng phương thức như vậy để kết thúc sinh mệnh của Từ Lãng thì có chút tàn nhẫn. Nhưng không phải đã hoàn thành tâm nguyện một mực muốn chết của Từ Lãng rồi sao? Vốn Triệu Công Tử anh phải ngồi ở trên xe rồi bị nổ xương cốt chẳng còn mới phải. Sở Phàm than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Triệu Hoa sau nghi nghe vậy thì có chút sửng sốt, lập tức thừa nhận lời nói của Sở Phàm. Anh biết bây giờ đã nợ Sở Phàm một mạng. Nếu như không có Từ Lãng thì kết cục bây giờ của gã cũng chính là của anh. Đây là tác phẩm của Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh liên thủ tặng cho anh. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới anh lại được đánh tráo đi rồi. Nhưng mưu kế của bọn họ cũng không phải không độc ác, không biết Triệu Công Tử bây giờ có suy nghĩ gì không? Sở Phàm trầm giọng hỏi, trên mặt Triệu Hoa hiện ra vẻ căm phẫn, nắm chặt hai tay lại, tức giận nói, nếu có thể tôi rất muốn đem hai tên vương bát đảng này giết đi để giải nổi căm hận trong lòng. Nếu Triệu Công Tử đã có quyết tâm như vậy thì chúng ta cùng chung kẻ thù. Tin tưởng là sẽ không khó để đánh ngã hai tên này đâu. Sở Phàm trầm giọng nói, sao? Cậu đã có kế hoạch gì rồi phải không? Triệu Hoa đầy kỳ vọng nhìn Sở Phàm, hỏi, anh không phải nghi ngờ Hà Trường Thanh liên kết với Lam Chính Quốc thao túng và khống chế cổ phiếu của công ty các anh sao? Anh chết đi thì Hà Trường Thanh sẽ không còn lo lắng gì nữa, không có anh là cái đinh trong mắt thì lá gan của ông ta rất lớn. Hiện nay Lam Chính Quốc muốn tập đoàn Quốc Cảnh sụp đổ, tôi tin chắc Lam Chính Quốc sẽ kết hợp với Hà Trường Thanh, hợp nhất tài chính của công ty Kim Thoa với tập đoàn Lam Thị. Như vậy thì Hà Trường Thanh sẽ bộc lộ ra rất nhiều khuyết điểm trí mạng, mà việc anh cần phải làm là âm thầm thu thập những chứng cứ phạm pháp của Hà Trường Thanh. Còn nữa, đêm nay tôi đến nhà cùng anh tìm một chút tin tức của ba anh lúc còn sống tới lui cùng với Lam Chính Quốc, anh cũng phải nghiêm túc đi tìm, một chút tin tức đối với chúng ta cũng có tính hỗ trợ cực kỳ quan trọng. Sở Phàm trầm giọng nói, được. Tôi sẽ chiếu theo những gì cậu đã nói mà đi làm. Triệu Hoa nói xong thì dừng lại một chút, hỏi, vậy tôi phải ẩn trốn bao lâu mới có thể xuất hiện được? Cái này phải xem mức độ thu thập chứng cứ của anh là nhanh hay chậm. Còn có tôi ở bên này rất nhanh sẽ nắm giữ chứng cứ phạm tội và ý đồ mưu hại anh của Hà Trường Thanh. Anh phải biết rõ, khi anh xuất hiện cũng chính là lúc Hà Trường Thanh chuẩn bị chết. À, vậy mấy ngày tới đây tôi phải ẩn trốn ở đâu? Anh yên tâm. Tôi đã có sự bố trí rồi, Sở Phàm nói rồi hướng về phía Ngân Hồ, đi thôi Ngân Hồ, chỗ hiện trường này không thích hợp để ở lâu. Vâng, chủ nhân, Ngân Hồ nói xong liền lái xe chạy khỏi đường cao tốc Tam Hoàn. Nói như vậy thì trước khi tôi xuất hiện cũng không được phép gặp người nhà sao? Triệu Hoa hỏi, đương nhiên là không thể. Ngộ nhỡ người nhà anh không cẩn thận tiết lộ tin tức anh còn sống ra thì sao? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, không sợ thất thoát những cái lớn mà chỉ sợ không may. Vì tránh bất cứ sai lầm nào có thể xuất hiện nên trong khoảng thời gian này anh tuyệt đối không được cùng người nhà gặp mặt, kể cả Tiểu Mẫn ở trên đường Nam Phủ, anh càng không thể gặp cô ấy được. Sở Phàm từng chữ một nói, ôi, Triệu Hoa khẽ thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, nói, Tiểu Mẫn nếu như biết được tin tôi chết chắc chắn sẽ rất đau lòng. không biết cô ấy có thể chịu đựng được hay không. Yên tâm đi, nếu cô ấy thật lòng yêu anh, thì sau khi anh chết một năm cô ấy cũng sẽ không chạy theo người đàn ông nào khác đâu. Sở Phàm nói, cô ấy đương nhiên sẽ không làm như vậy, điều tôi lo lắng là, giọng nói của Triệu Hoa trở nên cực kỳ kích động, anh trầm giọng nói, tôi chỉ lo cô ấy sẽ tự vẫn. Cô ấy là một phụ nữ ngoài mềm trong cứng. Cô ấy đã từng nói qua nếu như tôi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cô ấy cũng không muốn sống. Mà cô ấy nói được là sẽ làm được. Sở Phàm buông tiếng thở dài, nói, như vậy đi, tôi sẽ sắp xếp một người giúp anh chăm sóc Tiểu Mẫn. Nếu như anh không yên tâm thì cũng có thể đi gặp cô ấy, nhưng chỉ có thể ngồi ở trên xe hoặc đứng ở xa mà nhìn. Nói chung tạm thời đừng để cho cô ấy biết được bây giờ anh vẫn còn sống. Cái gì được gọi là chết rồi sống lại, chính là khi tất cả mọi người trên thế giới đều cho rằng anh đã chết thì anh đột nhiên trở về với một đòn trí mạng, khi trở về có thể bóp vào tử huyệt của quân địch, bóp chết địch nhân. Đây chính là mục đích giả chết lần này của anh, tôi không hy vọng anh vì tình cảm phụ nữ mà phá hủy kế hoạch lần này đâu, cậu yên tâm đi. Nếu không diệt trừ được Hà Trường Thanh thì tôi căn bản không thể tiếp nhận công ty Kim Thoa được. Như vậy tôi sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Còn nửa lão già Lam Chính Quốc này chính là cựu nhân hại chết ba tôi. Tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua cho lão ta đâu. Triệu Hoa cắn răng, kiên định nói, tôi nghĩ từ khi ba anh thành lập công ty Kim Thoa đến bây giờ chắc phải có một số người đặc biệt trung thành với ba anh hoặc là với anh chứ. Sở Phàm trầm ngâm hỏi, Triệu Hoa suy nghĩ một chút, nói, cũng có vài người như vậy. Bọn họ ở trong công ty cũng đảm nhiệm nhiều vị trí cao. Nhưng sau khi Hà Trường Thanh lên nắm quyền thì tiến hành điều chỉnh đối với chức vị và quyền lực của bọn họ, rồi dần dần đưa bọn họ trở về con số 0. Bọn họ thường âm thầm tìm tôi rồi tỏ ra căm hận Hà Trường Thanh, và cũng thương tiếc cho tôi. Bọn họ cũng hy vọng tôi có thể đoạt lại quyền lãnh đạo của công ty. À, ý của tôi là muốn anh âm thầm liên lạc với một vài thuộc hạ phải đặc biệt trung thành và tuyệt đối không bán rẻ anh, lợi dụng bọn họ làm tai mắt của anh trong công ty. Dù sao khi anh chết thì cũng không còn ở trong công ty, thì trong công ty xảy ra chuyện gì hoặc Hà Trường Thanh có bất cứ hành động gì thì anh cũng không biết được. Thông qua bọn họ thì cũng có thể biết được những chuyện đáng nghi và vi phạm pháp luật của Hà Trường Thanh như thao khống cổ phiếu của công ty, hoặc là tự mình sử dụng tài chính của công ty, vân vân. Sở Phàm trầm ngâm nói, tôi vừa rồi cũng đang suy nghĩ đến vấn đề này. Cậu yên tâm đi, tôi đã biết phải làm thế nào rồi, ừ. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định có thể lật ngã Lam Chính Quốc và Hà Trường Thanh. Anh cũng có thể toại nguyện mà có thể lấy lại quyền lãnh đạo của công ty, còn có thể báo thù cho ba anh nữa. Triệu Hoa sau khi nghe vậy thì trong mắt không khỏi lộ ra một tia cảm kích. Anh thấy cảm kích bởi vì Sở Phàm vô tư giúp đỡ mình như vậy. Được rồi, cậu vì sao lại giúp đỡ tôi như vậy? Triệu Hoa nhịn không được phải đưa ra câu hỏi ở trong lòng, bởi vì anh và tôi cùng có chung một đối thủ chính là Lam Chính Quốc. Hả? Giữa cậu và lão ta có ân oán gì sao? Triệu Hoa vô cùng ngạc nhiên hỏi. Tập đoàn Lam Thị của Lam Chính Quốc 18 năm trước có tên là Tập đoàn Sở Thị, vốn là công ty do một tay ba tôi sáng lập nên. Anh nói thử xem, giữa lão ta và tôi có ân oán gì? Ánh mắt Sở Phàm trầm xuống, lạnh lùng đáp. Cái gì? Triệu Hoa hoàn toàn chấn động. Anh không cần phải hỏi cũng biết giữa Lam Chính Quốc và toàn bộ gia đình Sở Phàm chắc chắn là có mối quan hệ phức tạp. Triệu Hoa đột nhiên cảm thấy Sở Phàm giống như một câu đố. Những điều anh biết về Sở Phàm chỉ sợ là chẳng ra sao, nhưng trong lòng Triệu Hoa có thể khẳng định, cái câu đố khó chịu này lại là một người bạn có thể khiến người ta tin tưởng được. Chương 364, Đại Tiểu Thư chủ động quấn quýt. Ngân Hồ lái xe trở về biệt thự Bạch Cảnh Sơn. Sở Phàm giao Triệu Hoa cho Ngân Hồ, bảo cô tìm một chỗ để giấu kín Triệu Hoa. Sở Phàm còn dặn dò Triệu Hoa, nếu như muốn đi ra ngoài hoạt động thì phải nói cho Ngân Hồ một tiếng, cô ấy sẽ sắp xếp người để bảo vệ anh đi ra ngoài. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Sở Phàm lên chiến BMW của Đại Tiểu Thư chạy như bay về biệt thự Lam Hải. Giữa đường nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nói toàn bộ sự kiện nổ xe trên đường cao tốc Tam Hoàng đều nắm ở trong lòng bàn tay, tiến hành dựa theo kế hoạch. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì có chút yên tâm, cũng dặn dò Trần Thiên Minh chú ý làm tốt. Pháp y giám định hiện trường nhất định phải là người quen. Chỉ có như vậy mới có thể không có chút sai sót nào khi báo cáo kết quả kiểm tra xác chết. Trần Thiên Minh sau khi nghe xong thì bảo Sở Phàm cứ yên tâm, chuyện nhỏ đó cứ để cho ông làm là ổn. Sở Phàm nghe xong thì cười cười, lại dặn dò vài câu rồi mới cúp điện thoại. Sở Phàm lái xe về đến biệt thự Lam Hải, sau khi dừng xe lại thì đi ngay lên lầu, đèn trong phòng nhị tiểu thư đã tắt, mà trong phòng đại tiểu thư thì vẫn còn sáng, dường như còn chưa đi ngủ. Quả nhiên, khi Sở Phàm đi lên lầu thì cửa phòng của đại tiểu thư mở ra, đại tiểu thư tóc mây xõa tung, mặc một bộ đồ ngủ màu tím bằng tơ tằm đứng ở trước cửa mở to mắt nhìn hắn, rồi lại cười khúc khích, tim Sở Phàm khẽ nhảy lên, sau khi đến gần thì nhẹ nhàng hỏi, đại tiểu thư, em vẫn còn chưa đi ngủ sao? Đại tiểu thư sóng mắt lưu chuyển, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười say đắm lòng người. Nàng khẽ nói, đi vào thôi. Em không phải đang đợi ngươi sao? Trong lòng Sở Phàm máu nóng trào dâng. Hắn nhịn không được mà vui vẻ cười cười, rồi đi vào trong phòng đại tiểu thư. Khi hắn đi qua cửa phòng đại tiểu thư, thì cả người nàng liền đã vội vã nhào vào trong lồng ngực của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, hơi nhón đầu ngón chân, hôn lên môi hắn khi hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng. Sở Phàm không ngờ đại tiểu thư lại chủ động hôn mình như vậy. Hai tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của đại tiểu thư, bộ đồ ngủ bằng tơ tằm áp sát vào cơ thể nàng, vuốt ve cảm thấy trơn tuột và nhẵn bóng, cơ thể nàng vừa mềm mại vừa thơm ngát, tỏa ra hương vị của người phụ nữ thành thục làm say lòng người. Một mùi hương nhàn nhạt của phụ nữ đủ để cho người ta say đắm và điên cuồng, máu nóng cứ bốc lên cuồn cuộn. Sở Phàm nhiệt liệt hưởng ứng nụ hôn nồng nhiệt của đại tiểu thư. Cặp môi thơm của nàng đúng là mềm mại và thơm ngọt như mật, mà cái lưỡi thơm ngát của nàng vừa đa tình lại vừa uyển chuyển, khi thì nghịch ngợm điểm nhẹ lên đầu lưỡi của Sở Phàm, khi thì lại cuồng nhiệt mà dai dẳng quấn lấy đầu lưỡi của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp và trắng ngần của đại tiểu thư vì nồng nhiệt chìm đắm trong nụ hôn mà nhuộm một tầng đỏ hồng, hai mắt khép hờ, ở trên là hai hàng lông mi thật dài, mái tóc dài xõa tung. Nhìn qua nàng có vẻ biến nhát nhưng cũng có phong vận xinh đẹp mê người. Sau khi trải qua một nụ hôn dài cả phút, Sở Phàm hôn nhẹ lên gò má nhẵn bóng của đại tiểu thư, rồi ôn nhu nói bên tai nàng, đêm nay sao lại chủ động thế này? Có phải là có chuyện vui vẻ phải không? Người ta nhớ anh thôi mà. Đại tiểu thư có chút e thẹn nói, rồi mở miệng cắn cắn nhẹ lên đầu vai của Sở Phàm. Dường như muốn thông qua cách thức này để làm Sở Phàm hiểu rõ nỗi nhớ mong trong lòng nàng. Sở Phàm cười cười, hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư lên. Hai mắt hắn nhìn vào nàng, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng, ôn nhu nói, như vậy thì anh hy vọng ngày nào em cũng đều nhớ đến anh như vậy, cũng chỉ có em nghĩ đến anh không nghĩ đến em sao? Con ngươi trong đôi mắt như làn nước mùa thu của đại tiểu thư đung đưa lưu chuyển, khẽ giận dỗi nói một tiếng, ha ha, em bảo anh không nhớ em sao? Sở Phàm khẽ cười. Tay đột nhiên lèn ngang ôm lấy đại tiểu thư sau đó đứng yên tại chỗ mà xoay vài vòng. Đại tiểu thư nhịn không được phải kêu lên một tiếng hoảng sợ, hai tay lập tức ôm chặt lấy cổ của Sở Phàm, kích động đến nỗi nhắm chặt hai mắt lại. Lúc nàng cảm giác được quay vòng vòng thế này có chút chóng mặt thì khi dừng lại nàng trợn mắt nhìn, bất ngờ nhìn thấy Sở Phàm đã ôm nàng lên giường. Lúc này Sở Phàm đang nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, đôi mắt hắn tràn đầy vẻ ôn nhu đang nhìn chằm chằm vào nàng. Trên gương mặt xinh đẹp của đại tiểu thư ánh lên màu hồng giống như những bông hoa đào nở rộ. Bởi vì bộ đồ ngủ tơ tằm của nàng bây giờ đã bị kéo hết xuống ngang lưng, trước ngực cũng hở ra một mảng lớn. Bên trong áo ngủ nàng cũng không mặc nội y, vì vậy hơn phân nửa bộ ngực sữa lộ ra bên ngoài. Giữa bộ ngực là một cái rãnh thật sâu giống như là một cái khe nhìn không thấy đáy hiện ngay trước mặt Sở Phàm. Ngọn núi trong suốt và trắng như tuyết theo nhịp hô hấp lên xuống của nàng mà rung lên nhẹ nhẹ. Thật là xinh đẹp động lòng người, đại tiểu thư cũng đã ngây ngẩn cả người, hai tay lúc này cũng chẳng còn đủ lực mà kéo cái cổ áo ngủ đang có chút mở rộng của mình, lại trần trụi như vậy mà phơi bày ra trong mắt Sở Phàm. Thân thể của nàng từ trước đến giờ chưa từng bị người nào nhìn qua, nhưng lúc này lại tiếp nhận ánh mắt của Sở Phàm. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại không hề có chút phản cảm. Bởi vì nàng đã thừa nhận Sở Phàm chính là người sẽ cùng nàng sống trọn cuộc đời rồi. Sở Phàm đương nhiên nhìn thấy được trước ngực đại tiểu thư hơi chút lộ ra hai ngọn núi tràn đầy cảnh xuân. Ngọn núi giống như mỡ đông và mềm mại như nước kia làm trong lòng hắn bốc cháy lên ngọn lửa dục vọng nóng hừng hực, nhưng ánh mắt của hắn cũng không dừng lại lâu trên bộ ngực trắng như tuyết đang được đại tiểu thư thản nhiên mở ra. Hắn nhìn vào đôi con ngươi giống như một cái hồ sâu tràn đầy nước long lanh của đại tiểu thư, sau đó hắn chậm rãi cúi người, hôn lên đôi môi mềm mại hồng hào và trơn bóng đang hé mở của nàng. Đại tiểu thư tưng một tiếng, cặp mắt mang theo một chút quyến rũ đã nhẹ nhàng khép lại, hai tay của nàng ôm lấy eo của Sở Phàm, ôm rất chặt. Nàng muốn cảm nhận được Sở Phàm qua cái ôm ấm áp và mạnh mẽ kia. Nàng muốn để thân thể của mình áp thật chặt vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn kia. Nàng khẽ hé mở đôi môi anh đào, hơi lộ ra cái lưỡi thơm ngát linh hoạt mà đa tình cùng với đầu lưỡi của Sở Phàm quấn lại rồi hút lấy nhau. Trong cơ thể truyền đến từng đợt cảm giác hưng phấn và run rẩy làm cho đùi phải của nàng nhịn không được phải co lên. Thế là cái áo ngủ tơ tằm mềm mại kia lại tuột xuống dưới bắp đùi nàng, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, thon dài, mượt mà, và bóng loáng. Áo ngủ vẫn tuột thẳng xuống tận đùi, trong đó còn có thể mơ hồ nhìn thấy nàng mặc một quần lót nhỏ màu xanh nhạt gợi cảm, Sở Phàm nồng nàn và tràn đầy nhu tình hôn lên cặp môi thơm của đại tiểu thư. Dần dần, môi của hắn hạ xuống hôn lên hàm dưới của nàng, hôn lên cái cổ trơn tuột. Cuối cùng, hắn hôn lên bộ ngực đầy đặn và tràn như tuyết kia của nàng. Ngay lập tức, đại tiểu thư không nhịn được phải thở gấp lên, từ trong lỗ mũi thở hắt ra một tiếng làm cho người ta máu nóng sôi trào. Đối với người đàn ông có kinh nghiệm đều biết rõ, khi một người phụ nữ phát ra một tiếng rên rỉ mê người như vậy trong lỗ mũi thì có ý nghĩa gì? Đầu lưỡi của Sở Phàm nhẹ nhàng và linh động trượt trên bộ ngực của đại tiểu thư, chốc chốc lại mút một cái. Cuối cùng, khi hắn mở hẳn áo ngủ của nàng sang hai bên, nụ hoa nở trên hai ngọn núi cao vút mê người của đại tiểu thư đã không thể chịu nổi sự cô đơn mà run rẩy xuất hiện. Tô điểm lên trên hai ngọn núi của nàng là hai điểm màu hồng nhạt đã dần chuyển sang màu đỏ tươi và dựng đứng lên rất dụ hoặc, giống như hai quả nho mọc ở trên cây, đang đợi người đàn ông đến hái xuống vậy. Sở Phàm nhịn không được phải mở miệng ra, ngậm một quả nho vào bên trong, tay phải lại đặt lên trên đỉnh núi còn lại. Hắn một mặt thì mút mặt khác lại vuốt ve, mặt hắn đã phủ lên trên đỉnh núi cao vút và thẳng đứng kia, ép cả ngọn núi cao vút và tròn trịa kia đến dẹp lại. Hắn cảm nhận được cảm giác đàn hồi và mềm mại từ trên hai đỉnh núi của đại tiểu thư, nếm thử một chút cảm giác ngọt ngào của hương vị nhàn nhạt tỏa ra từ trên hai ngọn núi đó. Đại tiểu thư nhịn không được phải rên lên một tiếng, hai tay của nàng ôm chầm lấy đầu của Sở Phàm, thân thể mềm mại mê người nhẹ nhàng run rẩy. Hai ngọn núi trước ngực chưa bao giờ bị đàn ông mút và vuốt ve như vậy bao giờ, bởi vậy đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác kích thích run rẩy mà lại khoái cảm khó có thể dùng ngôn ngữ mà miêu tả được này. Cặp đùi thon dài và mượt mà của nàng không ngừng co lên rồi lại duỗi xuống, co lên rồi duỗi xuống liên hồi, khăn trải giường màu tím đã bị hai chân của nàng vẽ ra từng đường từng vết vô cùng tươi đẹp, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã trở nên đỏ hồng, trong tiếng thở dồn dập của nàng có mang theo một chút ý vị mê người. Trên làn da trắng như tuyết lại trơn tuột giống như mỡ dê của nàng đã có những chỗ hơi nhiễm sắc hồng, nhìn qua đúng là xinh đẹp và gợi cảm vô cùng. Nàng cảm giác được bộ ngực của mình dưới sự cái hút mút và vuốt ve của Sở Phàm đang từ từ căng phồng lên, mà ngọn lửa cực nóng đang thiêu đốt ở bên dưới bụng lại càng bùng lên dữ dội. Dựa vào bản năng nàng có thể ý thức được từ lúc này trở đi sẽ sinh ra những chuyện gì, nhưng mà bây giờ nàng chưa có chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận chuyện đó. Vì vậy nàng nhịn không được phải thở gấp nói, a Sở. Không, không nên. Anh còn nhớ rõ em, lời em nói với anh và đêm đó chứ. Sở Phàm sau khi nghe vậy thì ngẩng bộ mặt đang vùi bên trong khe rãnh giữa hai ngọn núi của đại tiểu thư lên, trong mắt hắn rõ ràng hiện lên hai ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Hắn thở phì phò, nói, nhớ chứ, đại tiểu thư nói đợi đến đêm tân hôn của chúng ta, em sẽ dâng hiến tất cả mọi thứ cho anh. Ừ. Đúng vậy, nhưng anh cứ như thế này em sợ cuối cùng chúng ta cũng không thể khống chế được chính mình mất. Đại tiểu thư sắc mặt đỏ bừng nói, như vậy anh chỉ ôm em thôi. Không sờ soạng nữa có được không? Sở Phàm ôn nhu nói, đại tiểu thư khẽ cắn môi dưới rồi gật đầu. Nhưng mà, anh còn muốn hôn một cái. Sở Phàm cười cười, rồi lại mạnh mẽ cúi người xuống, há miệng rồi phân biệt ra ngậm trên hai điểm màu đỏ hồng trên hai ngọn núi của đại tiểu thư. Lại dùng sức mút vài hơi trên ngọn núi mềm mại của nàng rồi mới cố gắng ngẩng đầu lên, lại vươn tay mặc lại áo ngủ đã trở nên lộn xộn của đại tiểu thư vào cho nàng. Trong lòng đại tiểu thư có một luồng hơi ấm cảm động cuồn cuộn chảy. Nàng biết lúc này Sở Phàm chắc chắn đã rất kích động, nhưng hắn lại cố gắng áp chế bản thân, tôn trọng tình cảm của nàng, quan tâm và che chở cho nàng. Nàng khẽ cười, từ trên giường ngồi dậy, chủ động ôm lấy cổ Sở Phàm, ôm rất chặt. Giống như sợ Sở Phàm chạy đi mất vậy. A Sở, cảm ơn anh. Em nghĩ đến đêm tân hôn, em sẽ giao cho anh tất cả những gì em có. Từ nay về sau em chính là người phụ nữ của anh rồi, anh có hiểu không? Đại tiểu thư ôn nhu hỏi, tất nhiên anh hiểu rõ chứ. Bởi vì anh yêu em, Sở Phàm dịu dàng nói, rồi khẽ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của đại tiểu thư. Vâng, Đại tiểu thư cúi đầu dựa lên trên bờ vai của Sở Phàm, nở nụ cười hạnh phúc. Đúng rồi A Sở, ngày mai công ty sẽ có một cuộc họp báo lớn, tất cả những nhà môi giới trong nước đều sẽ tới tham gia. Tại cuộc họp báo ngày mai ba sẽ bắt đầu đưa ra một loạt chính sách, đối phó với một số vấn đề liên tiếp xảy ra gần đây và nói vắn tắt tình hình chung của quốc cảnh, cũng công bố kế hoạch của công ty trong thời gian tới. Đồng thời ba còn dẫn đầu lấy danh nghĩa cá nhân rót tiền mua cổ phiếu của quốc cảnh nữa. Đại tiểu thư nhìn Sở Phàm chậm rãi nói. Trên gương mặt thanh tú và xinh đẹp của nàng vẫn còn hiện lên sắc hồng, dường như còn chưa phục hồi lại sau cảm giác hưng phấn vừa rồi khi cùng Sở Phàm ôm nhu triền miên. Ừ. Những chuyện này anh biết rồi. Hôm qua anh với chú Kỷ đã nói chuyện về vấn đề này rồi. Sở Phàm nhẹ vỗ lên tấm lưng ngọc của đại tiểu thư, đáp. Vậy anh ngày mai đi cùng em đến buổi họp báo đó, có được không? Đôi bàn tay thon dài của đại tiểu thư khẽ vẽ vài vòng trên lồng ngực rộng lớn của Sở Phàm, ôn nhu hỏi, được chứ? Anh đương nhiên sẽ đi cùng em rồi, Sở Phàm khẽ cười nói. Còn nữa, công ty đã nắm giữ được bằng chứng xác thực về việc Tần Khải tiết lộ tài liệu tư mật nội bộ của công ty. Anh nói xem có nên báo cảnh sát để bắt Tần Khải lại không? Tần Khải thì chắc chắn phải bắt rồi. Nhưng chuyện này phải xử lý thỏa đáng. Nếu không thì có khả năng sẽ bị các công ty đối thủ coi là một tin tức tiêu cực mà rêu rao ra bên ngoài. Như vậy đi, chuyện bắt Tần Khải cứ giao cho anh. Anh có quen với ông Trần Thiên Minh, cục trưởng cục công an, đến lúc đó anh sẽ nói lại chuyện này với ông ta, ừ. Tốt. Chẳng qua không biết Tần Khải bây giờ đã chạy đi đâu rồi. Em tin hắn chắc chắn biết rõ chuyện hắn tiết lộ tài liệu của công ty đã bị phanh phui ra ánh sáng rồi, yên tâm đi. Mặc kệ hắn trốn ở đâu anh cũng đều có biện pháp bắt được hắn. Trong mắt Sở Phàm tinh quang chớp động, trầm giọng nói. Vâng, đại tiểu thư gật đầu, đôi mắt quyến rũ mang theo xuân tình khẽ xoay chuyển, nói. Được rồi, anh có cần phải về phòng nghỉ ngơi không? Anh bây giờ chỉ muốn ôm em một lúc thôi. Sở Phàm ha ha cười nói. Không được, nếu ôm nữa anh cũng không đi. Được rồi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Đại tiểu thư nói xong thì nhẹ nhàng môi chạm môi với Sở Phàm. Ừ. Ngủ ngon nhé, anh thương, Sở Phàm khẽ nói, đại tiểu thư vừa nghe xong, thì sắc mặt có chút nóng lên. Nàng khẽ cắn lấy môi dưới, trên mặt mang theo một nụ cười nhìn Sở Phàm đi ra khỏi phòng nàng, chương 365, bi kịch của Tần Khải. Biệt thự Hương Giang, bên trong phòng khách biệt thự mang phong cách châu Âu, khí thế huy hoàng, vừa cổ điển lại rộng rãi của Lam Chính Quốc, một người thanh niên anh Tuấn vẻ mặt hoảng hốt. Lo lắng bất an đang ngồi trên ghế sofa, hai đầu lông mày của gã nhíu sát lại với nhau, trên khuôn mặt anh Tuấn đã mất đi vẻ tươi sáng của ngày xưa, lộ vẻ chán nản không thôi. Cặp mắt gã toát ra vẻ lo lắng, chăm chú nhìn về phía cánh cửa lớn của biệt thự, dường như đang đợi một người nào đó. Người thanh niên này chính là Tần Khải. Bây giờ Tần Khải đã biết chuyện gã tiết lộ tư liệu nội bộ tư mật của quốc cảnh đã bị phát hiện. Ngày hôm nay gã lại chính mắt nhìn thấy Sở Phàm và đại tiểu thư đến tiểu khu tìm mình. Gã sợ đến nỗi chẳng dám đi về chỗ ở của mình nữa, điện thoại cũng tắt máy, tối đến mới lén chạy đến chỗ ở của Lam Chính Quốc. Gã muốn báo cho Lam Chính Quốc biết chuyện gã phản bội quốc cảnh đã bị phát hiện, cũng muốn hỏi Lam Chính Quốc xem tiếp theo phải làm gì, rồi an bài chỗ ở cho gã như thế nào. Nhưng khi gã đến thì Lam Chính Quốc đã ra ngoài, gã đành phải ở lại trong biệt thự đợi lão trở về. Gã nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi rồi mà Lam Chính Quốc còn chưa trở về. Gã đã đợi ở đây 2 tiếng rưỡi rồi. Gã cũng nhiều lần gọi điện thoại cho Lam Chính Quốc, nhưng đối phương vẫn ở trong tình trạng tắt máy, đợi chờ trong nỗi lo lắng bất an. Nhiều lần gã cũng muốn đứng lên đi về, nhưng nghĩ lại thì ngày hôm nay mình cũng chẳng còn chỗ nào mà đi về nữa. Nói không chừng quốc cảnh ở bên kia đã sớm báo cảnh sát rồi, ngoài kia đang có một đống cảnh sát truy tìm mình, nghĩ đến đây gã lại ngồi xuống. Quản gia Vương ở trong phòng khách dường như cũng nhìn thấy tâm tình lo lắng bất an của Tần Khải. Ông ta vừa cười vừa nói, Tần tiên sinh, ông chủ chắc sẽ trở về nhanh thôi. Thường ngày thì đến bây giờ ông chủ cũng đã trở về rồi. Có thể đêm nay trong công ty có chút chuyện quan trọng cần ông chủ xử lý thôi, không có gì, tôi sẽ đợi đến khi chủ tịch trở về. Tần Khải vội vàng cười đáp, như vậy Tần tiên sinh uống thêm một chén trà rồi đợi thêm một lát nữa. Tôi đi pha trà trước. Quản gia Vương nói rồi vội vàng đi pha trà cho Tần Khải, không sao. Cảm ơn. Cảm ơn, Tần Khải vội vàng nói, Tần Khải tiếp tục ngồi chờ đợi với thần sắc vô cùng lo lắng. Gã liên tục nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian lúc này trôi qua quá chậm, quá chậm, cuối cùng, chờ đợi mãi đến 11 giờ thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài biệt thự có tiếng còi ô tô. Lòng gã trở nên vui vẻ, vội vàng chạy ra ngoài cửa nhìn, thấy chiếc xe Cadillac hào hoa của Lam Chính Quốc đang dừng ở ngoài cửa biệt thự. Lòng gã trở nên kích động, bởi vì lúc này gã đã thấy Lam Chính Quốc đang xuống xe và đi vào phòng khách. Chủ tịch. Ngày cuối cùng cũng đã trở về. Khi Tần Khải nhìn thấy Lam Chính Quốc thì giống như nhìn thấy một vị thần cứu mạng vậy, chào hỏi lão bằng một giọng điệu vui vẻ và kích động. Tiểu Tần, cậu đặc biệt đến tìm tôi ư? Lam Chính Quốc khi nhìn thấy Tần Khải thì cười cười, hỏi, đúng vậy. Tôi đang chờ chủ tịch trở về, vậy à? Có phải chờ quá lâu không? Lam Chính Quốc thản nhiên hỏi, không có, không có. Không lâu. Chủ tịch thật là trăm công ngàn việc, muộn thế này mới trở về. Tần Khải vẻ mặt cười xòa nói, có chuyện gì thì nói đi. Lam Chính Quốc đi đến ghế sofa trong đại sảnh rồi ngồi xuống, thản nhiên nói, vậy nói luôn ở đây sao? Tần Khải hơi sửng sốt, vốn gã tưởng Lam Chính Quốc sẽ bảo gã lên thư phòng nói chuyện chứ, ở đây không có người ngoài mà. Vâng, Tần Khải vội vàng đi đến trước mặt Lam Chính Quốc, dùng giọng điệu lo lắng nói, chủ tịch, lần này ngài nhất định phải giúp tôi. Lam Chính Quốc sau khi nghe vậy thì khẽ nhíu mày, thản nhiên nhìn Tần Khải một cái, hỏi, xảy ra chuyện gì? Chuyện tôi phản bội lại quốc cảnh đã bị bại lộ, bây giờ tổ điều tra của quốc cảnh đang kiểm tra tôi. Nói không chừng bây giờ đã nắm được bằng chứng ta tiết lộ những tài liệu tư mật của quốc cảnh rồi. Cho nên ngài chủ tịch nhất định phải giúp đỡ tôi. Tần Khải lo lắng nói, không cần lo sợ như vậy. Cậu làm sao biết được quốc cảnh bên kia đang được những bằng chứng của cậu chứ? Tôi thấy có lẽ do cậu sợ hãi mà nghĩ quá lên đó thôi. Lam Chính Quốc không cho là đúng, nói, tôi nói thật đấy. Ngày hôm nay có hai người của công ty quốc cảnh đến chỗ ở để tìm tôi. Từ một vài người bạn bí mật trong công ty quốc cảnh tôi đã chứng thực được việc tổ điều tra của công ty đang kiểm tra những ghi chép hoạt động vừa rồi của tôi mà. Tổ điều tra kia của quốc cảnh chắc chắn đang nắm giữ bằng chứng tôi tiết lộ tài liệu tư mật của công ty rồi. Nếu như bọn họ đem những chứng cứ này đi báo công an thì có thể tôi sẽ bị cảnh sát truy nã. Tần Khải gấp giọng nói, vậy sao? Lam Chính Quốc giọng điệu lạnh nhạt không mang theo bất kỳ chút tình cảm nào. Nếu đã là như vậy thì tiểu Tần cậu nên nhanh chóng chạy trốn mới phải. Chạy đến chỗ tôi làm gì? Tần Khải sau khi nghe vậy thì ngẩn người ra, quả thật là không dám tin Lam Chính Quốc lại có thể nói như vậy. Gã lấy lại bình tĩnh, nói, tôi cần chủ tịch giúp đỡ. Trước đây tôi đã đồng ý giúp chủ tịch lấy cắp những tài liệu nội bộ của quốc cảnh. Khi đó chủ tịch đã đồng ý bảo đảm cho sự an toàn của tôi mà. Tiểu Tần à, nếu cậu thật sự bị cảnh sát truy nã thì bảo tôi làm sao có thể bảo vệ cho cậu được đây? Nếu như tôi bảo vệ cậu thì chẳng phải bị cảnh sát kép vào tội bao che tội phạm sao? Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Tiểu Tần, cậu không thể liên lụy đến tôi được. Cái gì? Tôi bị công an truy nã cũng là vì phục vụ cho ông. Nói như thế nào thì tôi cũng là tổng giám đốc trong công ty của ông. Tôi xảy ra chuyện, ông sao có thể để mặc kệ tôi như vậy được chứ? Vẻ mặt Tần Khải kinh hoàng, không thể tin nổi. Tiểu Tần, đầu óc cậu không được tỉnh táo à? Cậu trở thành tổng giám đốc trong công ty của tôi từ lúc nào chứ? Lam Chính Quốc nhíu nhíu mày, vô cùng ngạc nhiên nói, không phải sao? Lúc trước chính ông đã giật dây để tôi gia nhập vào Lam Thị. Còn đáp ứng cho tôi giữ chức vụ tổng giám đốc trụ sở ở thủ đô của tập đoàn Lam Thị. Tôi tiếp tục tìm phục ở trong công ty quốc cảnh để đưa tài liệu tình báo cho ông. Những việc này ông đã quên hết rồi sao? Tần Khải ngạc nhiên lớn tiếng hỏi, tôi không quên. Những gì tôi đã nói thì tôi sẽ không quên. Nhưng vấn đề là những câu nói vừa rồi của tiểu Tần cậu thì tôi không có chút ấn tượng nào cả. Tôi nhớ rõ là chưa bao giờ nói ra những lời như vậy cả. Lam Chính Quốc ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tần Khải, nói, sắc mặt Tần Khải lập tức trở nên trắng nhợt, thân thể gã nhịn không được phải run lên cầm cập. Gã sửng sốt trừng mắt nhìn Lam Chính Quốc, rất lâu sau mới tức giận nói, ông là tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Lúc đó chính ông muốn tôi phản bội quốc cảnh. Hôm nay tôi đến bước cùng đường không còn chút giá trị lợi dụng nào thì ông lại một mực phủ nhận những lời nói trước kia. Ông quá mức độc ác rồi. Tần tiên sinh, cậu nói chuyện phải có chút tôn trọng. Tôi nghĩ, nếu như không phải cậu tự nguyện thì trên đời này không ai có thể bắt buộc cậu làm bất cứ chuyện gì được. Ánh mắt Lam Chính Quốc trầm xuống, thản nhiên nói, ha ha, đúng vậy. Nếu như không phải tôi tự nguyện thì làm gì có ai bức tôi làm chuyện gì được chứ? Ha ha, thật là nực cười, Lam Chính Quốc ơi là Lam Chính Quốc, ông đúng là rất độc ác. Ông lợi dụng tôi xong thì ném bỏ, tôi cũng không để yên đâu. Cho dù tôi bị cảnh sát bắt được thì sẽ khai hết ra, tôi sẽ khai hết chuyện đánh cắp tài liệu tư mật cung cấp cho ông và chuyện ông nhiều lần hãm hại công ty quốc cảnh. Tần Khải hét lên, Tần tiên sinh, cậu đang nói lung tung gì vậy hả? Cậu nói mình đã cung cấp những tài liệu tư mật của quốc cảnh gì đó cho tôi, nhưng có chứng cứ đâu? Cậu có bằng chứng không? Hay là nói bậy bạ? Hơn nữa, cậu nghĩ cảnh sát sẽ nghe lời một kẻ tình nghi phạm tội hay là nghe lời của chủ tịch tập đoàn Lam Thị là tôi chứ? Lam Chính Quốc lạnh lùng cười, nói, Tần Khải sau khi nghe vậy thì cả người vì suy sụp tinh thần mà đổ sụp ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt cực kỳ. Trong lòng gã hiểu rõ mình đấu không lại Lam Chính Quốc, chỉ hận chính mình trước kia ma xui quỷ khiến thế nào lại nghe theo những lời mê hoặc của tên tiểu nhân gian ác Lam Chính Quốc này. Cuối cùng thì tất cả những ảo tưởng phồn hoa đều tan thành mây khói. Chuyện quan trọng ngày hôm nay là bảo vệ tính mạng của mình, tuyệt đối không thể để cảnh sát bắt được, chỉ cần chạy ra nước ngoài là có thể an toàn rồi. Khi gã nghĩ đến đây thì thở sâu một hơi, vẻ mặt có chút bình hòa trở lại, nhỏ giọng nói với Lam Chính Quốc, Chủ tịch, tôi bây giờ cái gì cũng không xin ông nữa. Tôi chỉ mong ông giúp tôi, đưa tôi ra nước ngoài. Chỉ cần lần này ông giúp tôi bay ra nước ngoài thì từ nay về sau tất cả mọi chuyện tôi sẽ không bao giờ xin ông giúp nữa. Xin chủ tịch giúp đỡ tôi một lần này thôi, ôi, tôi cũng là có lòng mà không có lực thôi. Tôi không có năng lực lớn mà đưa cậu ra nước ngoài được. Được rồi, tôi phải nghỉ ngơi, mời Tần tiên sinh trở về đi. Lam Chính Quốc nói xong thì đứng lên, cũng chẳng thèm nhìn Tần Khải lấy một cái nào. Trong mắt lão, Tần Khải đã không còn một chút giá trị lợi dụng thì cũng chẳng bằng một con chó. Đối với những loại người như vậy lão cũng chẳng thèm nhìn. Tần Khải sau khi nhìn thấy Lam Chính Quốc nhẫn tâm tuyệt tình như vậy thì giận run cả người, trong mắt chớp động một ngọn lửa phẫn nộ. Gã rống lên, Lam Chính Quốc, lão già sẽ chết không được yên thân đâu. Tôi có chết cũng không bỏ qua cho ông đâu. Gã nói xong thì nhào vào Lam Chính Quốc, nắm đấm rất nhanh đã đánh về phía Lam Chính Quốc, nhưng lúc này gã lại cảm thấy hoa mắt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Chỉ thấy người này vừa chìa tay ra đã bắt được nắm đấm của gã, sau đó vung lên, trực tiếp ném gã té lăn quay trên mặt đất. Tần Khải vẻ mặt đầy đau đớn đứng lên, bất ngờ nhìn thấy người đứng trước mặt mình chính là Tiểu Võ. Gã thở phì phò từng hơi lớn, gã biết cho dù có 10 người như mình xông lên cũng không đánh lại một mình Tiểu Võ, vì vậy gã chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn và oán hận nhìn chằm chằm vào Lam Chính Quốc đang đứng ở sau lưng Tiểu Võ. Tiểu Võ, tiễn khách, Lam Chính Quốc lạnh lùng nói, sau đó liền xoay người đi lên trên lầu. Tiểu Võ sau khi nghe vậy thì lôi áo của Tần Khải, cứ túm lấy gã như vậy cho đến khi đẩy gã ra khỏi cổng lớn của biệt thự. Tần tiên sinh, mời trở về đi. Ông chủ nói, nếu Tần tiên sinh không đi sẽ báo cảnh sát. Tần Khải căm phẫn mà thở hổn hển, cố gắng kìm nén sự phẫn nộ và hối hận trong lòng. Gã lạnh lùng nói, mày đi nói với lão già họ Lam kia, lão ta sẽ có một ngày chết không yên thân. Tần Khải nói xong thì ngồi lên xe của mình, chạy xe rời khỏi biệt thự của Lam Chính Quốc. Tần Khải ngồi trong xe dùng sức đập xuống vô lăng, giống như đang phát tiết lửa giận trong lòng. Gã biết mình bị Lam Chính Quốc đùa bỡn, trước kia Lam Chính Quốc hứa hẹn nào là tổng giám đốc tập đoàn Lam Thị, nào là sau này giữ chức chủ tịch tập đoàn quốc cảnh, đều là những lời nói bịa đặt để mê hoặc gã mà thôi. Mà buồn cười là chính gã lại tin tưởng những lời này của Lam Chính Quốc, còn một lòng trung thành và tận tâm không màng nguy hiểm đánh cắp tài liệu tư mật trong nội bộ công ty quốc cảnh đưa cho Lam Chính Quốc. Nghĩ đến đây gã nhịn không được mà nở nụ cười, cay đắng và thê lương. Gã đột nhiên cảm thấy chính mình quá ngốc, quá mức ngu ngốc, bị người ta một tay đùa bỡn lại còn không biết. Đến khi xảy ra chuyện thì mới phát hiện ra, người ban đầu vui vẻ đối với mình lại lập tức trở mặt trở thành người dưng. Lam Chính Quốc lòng lang dạ sói, nham hiểm xảo trá, khẩu Phật tâm xà cuối cùng cũng để cho Tần Khải được một bài học rồi. Nhưng gã không cam lòng bị Lam Chính Quốc từ bỏ mà không có một chút hành động nào như vậy. Tâm tình phẫn nộ làm gã sinh ra ý niệm trả thù, trong lòng gã thầm nghĩ mình nhất định phải báo thù, mình tuyệt đối không thể để tên Lam Chính Quốc được sống yên ổn. Gã phải cho Lam Chính Quốc biết, Tần Khải tuyệt đối không phải một kẻ đáng thương tùy ý Lam Chính Quốc muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng lấy cái gì để báo thù đây? Gã từ từ đi đến chỗ phải vắt óc suy nghĩ, chương 366, họp báo của quốc cảnh. Sáng sớm hôm sau, đại tiểu thư đã dậy từ sớm. Sau khi thức dậy, Nàng đi làm bữa sáng xong thì chờ Sở Phàm và nhị tiểu thư dậy cùng ăn. Nhưng mà đến tận 8 giờ sáng mà chẳng thấy bóng dáng nhị tiểu thư và Sở Phàm đâu. Đại tiểu thư thầm băn khoăn, a Sở sao còn chưa dậy nhỉ, tối qua không phải đã bảo là hôm nay phải dậy sớm rồi sao? Cái đồ heo lười này, có khi phải đi lên gọi mới được. Đại tiểu thư nghĩ vậy rồi đi lên lầu 2, đến trước cửa phòng Sở Phàm, gõ cửa gọi, a Sở, dậy đi. A Sở, a Sở, đại tiểu thư gọi vài tiếng không thấy trong phòng có động tĩnh gì cả. Nàng nhíu mày rồi tự mở cửa phòng Sở Phàm ra. Vừa mở cửa ra thì thấy trong phòng không có ai cả, giường lớn trống trơn, nào có bóng dáng của Sở Phàm đâu. Ô, a Sở sao lại không ở trong phòng nhỉ? Anh ấy đi ra ngoài rồi ư? Mà đi ra ngoài từ lúc nào nhỉ? Đại tiểu thư trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ. Nàng chạy xuống lầu thì thấy xe của Sở Phàm đã đi mất từ lúc nào, xem ra là hắn đã lái xe đi ra ngoài từ sáng sớm rồi. Trương Bá cũng cho nàng biết rằng Sở Phàm đã lái xe đi ra ngoài từ sớm rồi. Nàng rất băn khoăn, sớm vậy mà Sở Phàm đã đi rồi thì là đi đâu đây? Nghĩa Trang Bảo Sơn, trước mộ của cô gái xinh đẹp có cái tên A Thiến đang có một người thanh niên vẻ mặt ảm đạm. Trong tay hắn cầm một bó cúc trắng lớn. Đôi mắt hắn mang nỗi đau xót sâu sắc nhìn lên bức ảnh chụp A Thiến đang cười tươi sáng trên tấm mộ bia. Vẻ mặt hắn cực kỳ bi thương, người thanh niên này đúng là Sở Phàm. Sáng sớm hắn đã lái xe đến Nghĩa Trang Bảo Sơn viếng mộ A Thiến, Sở Phàm chậm rãi cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng kia trước mộ bia của A Thiến, chậm rãi nói, A Thiến, anh lại đây thăm em, giọng nói có chút trầm trọng, không biết mấy ngày nay em ở dưới đó thế nào? Có cô đơn không? Anh nghĩ chắc là không đâu nhỉ? Em là một cô gái rất đáng yêu, ở dưới đó chắc hẳn em sẽ có nhiều bạn bè. Hy vọng em ở đó được vui vẻ thoải mái. Những việc ở đây đã không cần em phải quan tâm nữa rồi, em biết không, anh đã giúp em báo thù rồi. Trương Thiếu đã chết. Tối hôm qua Từ Lãng cũng đã đi đời. Những kẻ đã từng tổn thương em đều đã chết, em có thể an nghỉ được rồi. Với lại, anh cũng gửi tiền sinh hoạt hàng tháng đều đặn cho mẹ em. Tháng nào anh cũng sai người âm thầm đến thăm bác ấy. Em yên tâm đi, tình hình của mẹ em bây giờ tốt rồi. Em của em thì tháng nào anh cũng gửi tiền sinh hoạt cho nó, anh định chờ khi nó tốt nghiệp thì sẽ nói cho nó biết chuyện của em. Anh nhớ là em cũng đồng ý để anh làm thế mà, phải không? A Thiến, em thanh thản an nghỉ dưới đó nhé. Anh sẽ thay em chăm sóc tốt những người thân của em. Anh cũng sẽ thường xuyên tới đây thăm em. Em sẽ không cô đơn nữa đâu, Sở Phàm thầm thì nói xong, trầm ngâm nhìn bức ảnh chụp A Thiến ở trên bia mộ. Trong ảnh, A Thiến cũng đang nhìn hắn. Hắn khẽ động tâm, đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh chụp A Thiến, dường như muốn cảm nhận hơi thở của cô. Sở Phàm chậm rãi nói tiếp, A Thiến, mặc dù anh và em âm dương cách trở, nhưng anh tin là em nhất định nghe được những lời anh nói. Kiếp này anh thiếu nợ em nhiều lắm. Kiếp sau nhất định anh sẽ đền bù lại cho em. Lúc này, điện thoại di động của hắn chợt đổ chuông, là đại tiểu thư gọi. Hắn không nghe máy mà tắt đi. Sau đó, nhìn A Thiến trên bia mộ, hắn khẽ bảo, A Thiến, anh phải đi rồi. Sau này sẽ thường xuyên đến thăm em. Nói xong, hắn rời khỏi mộ A Thiến, đi ra khỏi khu nghĩa trang. Lúc này, hắn mới mở điện thoại ra gọi lại cho đại tiểu thư. Alo, A Sở à, sáng sớm tinh mơ anh chạy đi đâu vậy? Anh đến thăm A Thiến. Vậy à, hóa ra sáng sớm anh đã đi thăm A Thiến rồi. Em đang ở nhà chờ anh. Anh về đi rồi mình cùng đi đến buổi họp báo của quốc cảnh nào. Được rồi, giờ anh về ngay đây. Sở Phàm nói xong thì gác máy. Khi Sở Phàm trở lại biệt thự Lam Hải thì thấy đại tiểu thư đang chờ hắn trong phòng khách. Thấy hắn trở về, nàng vội vàng bảo, anh tranh thủ thời gian ăn bữa sáng đi. Ăn xong rồi đi, họp báo bắt đầu lúc mấy giờ? Nếu không thì bây giờ đi luôn thôi, không ăn sáng cũng không sao đâu, không cần gấp vậy đâu. Họp báo đến 10 giờ mới bắt đầu. Anh ăn sáng đi đã, là em sáng dậy tự làm đấy. Đại tiểu thư sẵn giọng bảo, à, nếu là đại tiểu thư tự mình làm thì anh phải ăn nhiều chút mới được, ha ha. Sở Phàm cười cười, đại tiểu thư nghe thế thì cười duyên dáng, đôi mắt đẹp chứa đầy thâm tình liếc nhìn Sở Phàm, nói, anh ăn đi, em đi thay quần áo cái đã. Nói rồi nàng đi lên trên lầu. Khi đại tiểu thư đã hoàn chỉnh phục trang, một bộ váy dài hở lưng đoan trang tao nhã mà không mất đi vẻ thành thục, quyến rũ thì phát hiện ra Sở Phàm đã ăn sáng xong rồi. Nàng không kìm nổi, kinh ngạc bảo, qua, sao anh ăn nhanh vậy, nhanh à? Có lẽ là do đại tiểu thư thay quần áo, trang điểm lâu thì có. Hắc hắc, sao mà thế được? Có phải là không chờ được, không kiên nhẫn được chứ gì? Đại tiểu thư nói, có vẻ bực bội, làm sao lại thế được, cho dù là chờ cả trăm năm anh cũng sẵn sàng mà. Sở Phàm cười cười rồi kéo cánh tay ngọc ngà của đại tiểu thư, đi ra bên ngoài. Đối với những hành động vô cùng thân thiết như vậy của Sở Phàm, đại tiểu thư đã không còn ngại ngùng như trước nữa. Dù sao thì Sở Phàm cũng đã nói rõ với ba nàng về tình cảm lưu luyến của hai người rồi. Chuyện của nàng và Sở Phàm là chuyện mà sớm muộn gì cũng sẽ phải công khai, cũng không cần thiết phải che che giấu giấu mãi thế nữa. Sở Phàm đưa đại tiểu thư lên xe mình, rồi ngồi vào ghế lái, chạy tới tòa nhà quốc cảnh. Trung tâm hội nghị của tòa nhà quốc cảnh là nơi diễn ra họp báo hôm nay. Ở hiện trường lúc này còn cách khoảng nửa tiếng nữa là đến lúc họp báo chính thức bắt đầu, nhưng cả hội trường lớn như vậy đã chật ních các ký giả của các đơn vị truyền thông, tin tức. Ở hội trường cũng có bố trí máy quay phim, chụp ảnh, nhân viên lễ tân cũng đang bận bịu chuẩn bị cho buổi họp báo bắt đầu. Khi họp báo sắp bắt đầu thì đại tiểu thư và Sở Phàm đến nơi. Theo sự sắp xếp của nhân viên lễ tân, hai người ngồi xuống hàng ghế dành cho khách quý. Đúng 10 giờ, buổi họp báo của tập đoàn quốc cảnh chính thức bắt đầu. Họp báo lần này đích thân chủ tịch tập đoàn quốc cảnh, Kỷ Thiên Vũ chủ trì. Khi Kỷ Thiên Vũ xuất hiện và chậm rãi đi lên sân khấu thì trong hội trường vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chào mừng tất cả mọi người, tất cả các ký giả của các hãng truyền thông tin tức, các bạn bè bằng hữu đã đến tham dự buổi họp báo này của công ty quốc cảnh, nhằm mục tiêu làm rõ những vấn đề không bình thường liên tiếp phát sinh gần đây trong nội tại công ty, chúng tôi đặc biệt tổ chức buổi họp báo này. Trong buổi họp báo này, tôi sẽ thông báo một số điểm tóm tắt chủ yếu của bản kế hoạch xây dựng sơ lược của quốc cảnh trong thời gian tới. Giọng điệu trầm rãi, bình ổn và giàu nghị lực của Kỷ Thiên Vũ cất lên, phía dưới hội trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn những ánh chớp loang loáng chói mắt của các loại máy chụp. Tiếp đó, Kỷ Thiên Vũ tường thuật tóm tắt lại những vấn đề nội tại mà công ty quốc cảnh đã nhiều lần gặp phải trong thời gian qua, cũng công bố các giải pháp trước mắt để xử lý những vấn đề đó. Ông còn nói qua một lần kế hoạch và mục tiêu thị trường trong vòng 5 năm tới của quốc cảnh, và tuyên bố lợi nhuận của quốc cảnh trong năm nay chắc chắn đạt đến 1 tỷ một cách rất tự tin. Một bài phát biểu tràn ngập tự tin này của Kỷ Thiên Vũ về triển vọng của quốc cảnh trong tương lai được hội trường hoan nghênh nhiệt liệt. Có điều, sau bài phát biểu, Kỷ Thiên Vũ lại đột nhiên tuyên bố, trước mắt, cổ phiếu của quốc cảnh trên thị trường chứng khoán có chút không ổn định, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Công ty quốc cảnh từ khi thành lập đến nay đã trải qua 22 năm mưa gió. Trong 22 năm này, quốc cảnh liên tục phấn đấu, liên tục tiến lên, không ngừng tiến bộ. Tôi tin tưởng rằng sau này thành tựu của quốc cảnh sẽ ngày càng huy hoàng, sức cống hiến đối với xã hội và quốc gia sẽ ngày càng lớn hơn nữa. Dưới đây, tôi lấy danh nghĩa cá nhân, đưa ra 100 triệu để mua vào toàn bộ cổ phiếu của quốc cảnh. Với hành động này, tôi muốn đưa ra một tín hiệu đối với tất cả mọi người. Bất kể là mua cổ phiếu hay là mua nhà ở, quốc cảnh vẫn là sự lựa chọn tốt nhất của các bạn. Kỷ Thiên Vũ phát biểu đầy hùng hồn, khiến cho mọi người đều có cảm giác ông rất tự tin với tương lai của quốc cảnh. Tiếp theo đây, tôi xin thông báo một tin tức cực kỳ quan trọng và khiến mọi người phấn chấn vô cùng. Đó là kể từ ngày hôm nay, cổ phiếu của quốc cảnh trên thị trường chứng khoán sẽ nhận được một khoản bút toán là 30 tỷ. Tôi tạm thời chưa thể cung cấp tin tức của nhà đầu tư đã đầu tư 30 tỷ này vào cổ phiếu của quốc cảnh. Bởi vì bản thân vị tiên sinh này cũng muốn tạm thời chưa công khai tin tức của mình ra. Đến thời điểm thích hợp và vị đó đồng ý, công ty chúng tôi sẽ công bố thông tin của nhà đầu tư đó. Khoản bút toán 30 tỷ mà vị tiên sinh này rót vào quốc cảnh trong thời điểm này chứng tỏ rất xem trọng triển vọng trong tương lai của công ty chúng tôi trên thị trường chứng khoán. Khoản bút toán này cũng vô cùng ý nghĩa đối với cổ phiếu của quốc cảnh hiện nay. Tôi khẳng định, trong vòng mấy ngày sắp tới thôi, cổ phiếu của quốc cảnh sẽ có biến đổi nghiêng trời lệch đất trên thị trường chứng khoán. Những lời này của Kỷ Thiên Vũ vừa nói ra thì cả hội trường buổi họp báo sôi lên sùng sục, mọi người bàn tán ồn ào, có cả nỗi kinh hãi, lại có cả sự nghi ngờ, và cả sự kích động nữa. Các ký giả của các hãng truyền thông tin tức đến tham gia họp báo đều sôi nổi thảo luận, đoán già đoán non xem nhà đầu tư thần bí đã rót 30 tỷ đầu tư vào cổ phiếu của quốc cảnh là ai? Có phải là ông trùm đầu tư của nước ngoài hay không? Chẳng lẽ là cổ thần Warren Buffett? Một, nhất thời, đủ loại dự đoán liên tiếp được đưa ra, chẳng qua cũng không có gì đáng tin được cả. Đến thời điểm vấn đề tranh cãi gay gắt rồi, một ký giả mới đứng lên hỏi, xin hỏi Kỷ tiên sinh, ngài nói có một nhà đầu tư bí mật rót 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh trên thị trường chứng khoán. Xin hỏi ngài có chứng cứ gì chứng minh rằng khoản bút toán này đã chuyển vào cổ phiếu của Quốc Cảnh rồi không? Kỷ Thiên Vũ đáp, các bạn ký giả đang ngồi đây nếu không tin có thể theo dõi cổ phiếu của Quốc Cảnh hôm nay. Trên thị trường chứng khoán có ghi chú rõ nội dung khoản bút toán này. Chủ tịch Kỷ, tôi là ký giả của Kinh Thành Tảo Báo. Gần đây, cổ phiếu của Quốc Cảnh đã bị ảnh hưởng và hạ giá rất thấp trên thị trường. Những khu nhà mà Quốc Cảnh triển khai trên phạm vi cả nước cũng ở trong tình trạng đình trệ. Đa số nhà không tiêu thụ được. Thế mà hôm nay, Chủ tịch Kỷ mời đến dự buổi họp báo long trọng thế này để công bố tin tức mới, áp dụng một loạt biện pháp kích thích cổ phiếu của Quốc Cảnh. Như vậy, xin hỏi công ty Quốc Cảnh có phải cũng có chính sách tiêu thụ tương ứng đối với các khu nhà còn đang tồn động kia không? Kỷ Thiên Vũ chậm rãi trình bày, bạn ký giả này hỏi rất hay. Từ cuối tuần trước, Quốc Cảnh đã bắt đầu triển khai một tháng hành động để tiêu thụ nhà. Trong vòng một tháng hành động này, công ty tổ chức khuyến mại mua phòng trúng thưởng lớn. Những người mua nhà may mắn sẽ trúng giải thưởng trị giá 1 triệu đồng. Ngoài những phần thưởng bằng hiện vật ra, còn có phiếu mua hàng nữa. Đợt khuyến mại cho hoạt động mua nhà lần này có 100 cơ hội trúng thưởng, cho nên những người dân mua phòng càng sớm thì cơ hội trúng thưởng càng nhiều. Đến tận 12 giờ trưa thì buổi họp báo này mới chấm dứt. Những người tham dự họp báo cùng với các ký giả của các hãng truyền thông tin tức lục tục rời khỏi hội trường, trên mặt đại tiểu thư lộ ra vẻ tươi cười. Trong quá trình diễn ra họp báo, nàng đều nắm chặt cánh tay Sở Phàm. Nàng biết rằng buổi họp báo lần này có hiệu quả còn tốt hơn cả mong đợi. Nàng tin tưởng là Quốc Cảnh sẽ dần dần vượt qua giai đoạn khó khăn, thành tích tương lai sẽ càng thêm sáng lạng. Chú thích, 1. Theo tạp chí Forbes, Warren Buffett là nhà tỷ phú giàu thứ hai thế giới với tài sản lên tới hơn 44 tỷ đô la Mỹ và trong 10 năm tới nữa, gia tài của ông sẽ lên đến con số 100 tỷ đô la Mỹ. Ông sinh năm 1930, học ngành tài chính tại trường tài chính Quát Tân niên khóa 1947-49 rồi bất ngờ chuyển qua Đại học Nebraska rồi tốt nghiệp khoa này tại đây năm 1950. Chưa hài lòng với trình độ của mình, ông tiếp tục theo học tại Đại học Columbia và lấy bằng thạc sĩ kinh tế năm 1951. Sau đó ông đi làm và thi thố một lúc hai khả năng nổi trội của mình, làm nhân viên kinh doanh đồng thời phân tích chứng khoán. Đến năm 1965, ông dành tiền mua được cổ phần lớn ở công ty dệt may Berkshire Hathaway và đến 1970 trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty. Và với tài năng của mình, ông chủ tài ba này đã chuyển xưởng dệt may đó thành một tập đoàn khổng lồ vào thập kỷ 90, hoạt động trên các lĩnh vực ngon ăn nhưng khó làm nhất là mua bán công ty, bảo hiểm, sản xuất và dịch vụ. Warren Buffett sinh ra trong một gia đình khá giả, bố ông từng 4 lần làm nghị sĩ đảng Cộng Hòa, là chủ nhân một công ty buôn bán ngoại tệ. Chàng Buffett lúc mới 11 tuổi đã tập tành làm ăn mua bán cổ phiếu. Lúc đó, cậu bé này mua 3 cổ phiếu của công ty có tên City Service Preferred với giá 40 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. Ngay sau đó giá cổ phiếu này hạ thê thảm, song cậu vẫn giữ lại thay vì bán tháo để cứu lấy mấy đồng đầu tư. Không lâu sau đó, cậu bán số của mình với giá lên tới 200 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, quá ngoạn mục. Song ông chỉ thực sự nhảy vào lĩnh vực làm ăn từ năm 1956 với 5.000 đô la Mỹ tiền túi và 100.000 đô la Mỹ đi vay mượn của bạn bè để thành lập công ty. Khi công ty này giải thể vào năm 1969 thì vốn của nó đã tăng hơn 35 lần so với vốn ban đầu. Năm 1963 ông mua lại 5% tổng số cổ phiếu của American Express khi giá mỗi cổ phiếu chỉ có 35 đô la Mỹ. 5 năm sau mỗi cổ phiếu của công ty này đã tăng lên đến 189 đô la Mỹ. Trong những năm 70, ông đã đầu tư mạnh vào các công ty thông tin đại chúng và ông trở thành một trong những nhà đầu tư giữ các cổ phần lớn của tạp chí Time, công ty quảng cáo hàng đầu nước Mỹ OGV và Matthew, công ty Interpublic. Danh sách liệt kê những thành công tài chính của Warren Buffett quả là không ngắn và trở thành những huyền thoại. Trị giá của công ty Berkshire Hathaway mà ông hiện đang làm chủ với 44% cổ phần trị giá hơn 10 tỷ đô la Mỹ, những mốc quan trọng trong đời. 1945, Warren kiếm được 175 đô la Mỹ một tháng với công việc giao báo cho Washington Post. Dành dụng được ít tiền, ông bỏ 1.200 đô la Mỹ mua 0,2 km vuông đất nông nghiệp. 1947, góp tiền cùng bạn học mua chiếc máy bắn đạn trò chơi giá 25 đô la Mỹ, đặt ở các cửa hàng cạo râu hớt tóc để khách chơi khi chờ tới lượt. Mua thêm 2 cái với giá tương tự trước khi bán cả 3 với giá 1.200 đô la Mỹ cho một cựu chiến binh một năm sau đó. 1949, bất ngờ chuyển từ trường Oát Tân sang học ở Đại học Nebraska. Được đề nghị một chỗ làm tại hãng JC Penney, một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu hệ thống siêu thị Mỹ, ngay sau khi tốt nghiệp nhưng đã từ chối. 1950, nộp đơn xin học trường Đại học Kinh doanh Harvard nhưng bị từ chối nên đành chuyển sang học trường Đại học Columbia và được hai giáo sư nổi tiếng về chứng khoán là Ben Graham và David Yost dìu dắt cho tới ngày đoạt bằng thạc sĩ tài chính. 1951, phát hiện thầy mình là Graham có tên trong ban lãnh đạo công ty bảo hiểm GEICO và xin làm không công nhưng bị công ty từ chối vì sợ không đủ sức đáp ứng tham vọng lớn của Warren. 1954, Ben Graham gọi Warren vào làm cho mình với mức lương khởi điểm 1.000 đô la Mỹ một tháng. 1956, Warren nâng số tiền tiết kiệm được lên 140.000 đô la Mỹ và lập công ty Buffett Associates, Ltd. 1959, Warren gặp Charlie Munger và hai người ngay lập tức thấy hợp ý nhau. Người này sau đã trở thành phó chủ tịch Berkshire Hathaway, góp công lớn cho thành công của hãng. 1962, đã có số vốn bạc triệu, đầu tư 1 triệu đô la Mỹ vào một nhà máy sản xuất mà ông cho là tiềm năng có tên Berkshire Hathaway, với mức giá rẻ 8 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu. 1970, tài sản riêng lên tới 25 triệu đô la Mỹ dù chỉ mới 39 tuổi. Warren giữ 29% cổ phần ở Berkshire Hathaway và lên làm chủ tịch hãng. 2005, là nhà tỷ phú giàu thứ hai thế giới với tài sản lên tới hơn 44 tỷ đô la Mỹ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 367, nỗi khiếp sợ của Trương Bằng. Sau khi họp báo đã thành công tốt đẹp, Đại tiểu thư và Sở Phàm vẫn chưa rời khỏi hội trường. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng vẫn vô cùng vui vẻ và tươi cười sung sướng. Sở Phàm đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười, một buổi họp báo hiệu quả còn tốt hơn cả dự tính của hắn nữa. A Sở, có thể thấy là từ giờ trở đi, anh chính là nhà đầu tư thần bí mà các ký giả của các hãng truyền thông tin tức tranh nhau dự đoán rồi. Đại tiểu thư vừa cười vừa nói, ha ha, vậy cứ để cho bọn họ đoán đi. Như vậy sẽ làm cho càng nhiều người chú ý đến quốc cảnh hơn. Sở Phàm cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy, nhưng mà vấn đề là anh là một nhà đầu tư bí mật. Một lúc rót vào cổ phiếu của quốc cảnh tận 30 tỷ đồng đây chính là chuyện rất chấn động đấy. Giới truyền thông sẽ phán đoán rằng anh nếu có thể xuất ra 30 tỷ một lúc để đầu tư thì chứng tỏ tài sản của anh còn hơn 30 tỷ nhiều. Mà anh lại là một thanh niên tuổi trẻ như thế, em nghĩ là sau khi bị giới truyền thông công khai tin tức ra, anh nhất định sẽ trở thành trung tâm tiêu điểm chú ý của tất cả các cô gái tươi trẻ xinh đẹp trên thế giới này đấy. Đại tiểu thư nói một cách sâu xa, trong giọng nói dường như có cả chút ý ghen tuông nữa. Sở Phàm nghe thế thì hơi sửng sốt, lập tức nghe ra mùi vị giấm chua trong câu nói của đại tiểu thư. Hắn không kìm nổi cười cười, đưa tay ôm vòng eo mềm mại mảnh khảnh của đại tiểu thư, dịu dàng bảo, sao nào? Lại ghen rồi à? Ha ha, cho dù anh lập tức trở thành một bạch mã hoàng tử tuổi trẻ giàu có thì sao nào? Trong mắt anh không phải là chỉ yêu có mình em thôi sao? Trong mắt anh, trên đời này không còn cô gái nào hấp dẫn hơn em được nữa cả. Em nói anh còn có thể coi trọng những người khác được sao? Đôi làn thu thủy của đại tiểu thư hiện lên ý cười sung sướng, nhưng nàng vẫn biểu môi, nói, ai mà biết được anh? Đàn ông toàn là những người dễ thay lòng đổi dạ còn gì, đại tiểu thư còn lo lắng nghi ngờ anh sao? Thế từ hôm nay trở đi anh trói chặt anh với em lại là một. Để xem anh làm sao mà thay lòng đổi dạ được nào, được không? Ui giời, chả phải làm thế đâu. Anh mà có thay lòng đổi dạ thật thì có trói buộc gì cũng vô dụng thôi. Được rồi, có một cô gái xinh đẹp trí tuệ như em làm vợ mà anh còn biến đổi gì nổi nữa đây. Sở Phàm đành cười, nói với vẻ bất đắc dĩ, em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu. Ai là vợ anh chứ? Sắc mặt đại tiểu thư hồng lên, cãi nhẹ. Lúc này, Kỷ Thiên Vũ sau khi trả lời nốt một số phỏng vấn thì đi lại phía họ, mỉm cười. Hai người thấy thế thì cũng đi lại đón, chú Kỷ. Xem ra họp báo lần này còn thành công hơn cả mong đợi nữa. Sở Phàm cười khẽ, nói, Kỷ Thiên Vũ cười phá lên, ha ha, hy vọng là như thế. Đi nào. Chúng ta cũng đi thôi. Vừa đi vừa nói chuyện, đại tiểu thư nói, có thành công hay không thì chỉ cần xem tốc độ tăng của cổ phiếu quốc cảnh từ hôm nay là sẽ biết ngay. Ừ, mà đúng rồi, Tiểu Sở, bút toán tài chính kia của cháu là rót vào theo phương thức nào? Kỷ Thiên Vũ thấp giọng hỏi nhỏ. Những năm gần đây Ngô Bá đã giúp cháu gây dựng nên một nhóm nhân tài trên phương diện tài chính kinh tế rồi. Cháu đã nói Ngô Bá đưa những người này gia nhập công ty quốc cảnh. Những cao thủ về tài chính kinh tế này sẽ giúp cháu chuyển bút toán tài chính này vào cổ phiếu của quốc cảnh trên thị trường chứng khoán. Tất cả những hoạt động này Ngô Bá sẽ đều giám sát cẩn thận, không có việc gì đâu. Phù, vậy là tốt rồi. Chú tin là quốc cảnh sẽ lại vượt lên một tầm cao mới. Kỷ Thiên Vũ tràn ngập tự tin, nói. Vâng, con cũng tin ba, cũng tin tưởng A Sở. Đại tiểu thư cũng nói, hai tay càng nắm chặt cánh tay của Sở Phàm hơn nữa. Trương Bằng hôm nay đang ở nhà xem tin tức trên TV. Tối hôm qua, ông ta nhận được điện thoại của Lam Chính Quốc gọi tới, nói rằng đã giải quyết xong Triệu Hoa rồi. Ông ta nghe xong thì nói vài câu vui mừng lấy lệ. Chẳng qua vấn đề mà ông ta quan tâm nhất chính là Sở Phàm. Một ngày không trừ bỏ được Sở Phàm là một ngày ông ta không được an tâm. Vì thế, vội vàng hỏi Lam Chính Quốc xem khi nào thì giải quyết đến Sở Phàm. Lam Chính Quốc nói lão đang hoài nghi thân phận của Sở Phàm, do đó phải hoàn toàn điều tra rõ ràng được thân phận của Sở Phàm rồi mới tính tiếp được. Trương Bằng thấy vậy thì dặn dò Lam Chính Quốc phải giải quyết vấn đề Sở Phàm nhanh một chút. Nhưng mà điều làm cho Trương Bằng thấy kỳ quái là thằng con ông ta, Trương Thiếu, đã hai ngày nay rồi không về nhà. Hơn nữa, di động cũng tắt máy, không biết là đi đâu mất rồi. Trương Bằng cũng không hề có chút nào băn khoăn lo lắng về chuyện này. Ông ta nghĩ đến mấy hôm trước đối xử với con mình có phần hơi nghiêm khắc. Hơn nữa, trước mặt nhiều người như vậy mà Sở Phàm còn làm trò, tát Trương Thiếu vài cái, cho nên trong lòng Trương Thiếu cảm thấy ấm ức mà chạy ra ngoài chơi bời phát tiết cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, trước đây Trương Thiếu cũng từng có dăm ba ngày không về nhà rồi, chỉ có điều việc tắt máy di động thế này thì đây là lần đầu tiên, lúc này, Trương Bằng đang bị một tin tức trên TV hấp dẫn. Bản tin trên TV này đang quay cảnh hành lang an toàn ở con đường vòng quanh núi bị phá hủy. Một phóng viên đứng bên cạnh nói, đây là đoạn đường nguy hiểm nhất trên con đường vây quanh núi ở thủ đô. Mọi người có thể nhìn thấy trước mắt đây là hành lang an toàn đã bị phá hủy. Phòng cảnh sát sau khi điều tra đã xác định là hai ngày trước đây từng có một chiếc xe va chạm vào hành lang an toàn này, rơi xuống dưới vách núi. Tin tức cụ thể chúng ta sẽ nghe đội trưởng Vương tường thuật lại. Xin chào đội trưởng Vương, các anh đã xác minh được là có một chiếc ô tô đâm qua hàng rào an toàn và rơi xuống vách núi phải không? Có thương vong nào không? Chủ nhân chiếc xe là ai? Anh có thể cung cấp một số tin tức này được không ạ? Nói rồi trên màn hình chuyển qua hình ảnh của một cảnh sát trung niên có vẻ từng trải và giàu kinh nghiệm. Hôm qua đội cảnh sát chúng tôi nhận được tin báo là ở đoạn đường vây quanh núi có một chiếc xe rơi xuống vách núi. Nhóm cảnh sát chúng tôi nhận được tin tức này vội tới đây ngay. Chúng tôi còn phải chia thành nhiều nhóm nhỏ lần theo đường núi đi xuống bên dưới để tìm hài cốt trong chiếc xe này. Sau một ngày tìm kiếm đã bước đầu xác định được một số thông tin. Đúng là có một chiếc xe va chạm vào hàng rào bảo vệ và rơi xuống vách núi. Đây là một chiếc Audi, cả xe đã bị hủy hoại đến không nhận diện được. Bên trong xe có một người chết, trên người người này cũng không có giấy tờ gì chứng minh thân phận cả, do đó, đội cảnh sát điều tra của chúng tôi còn phải tiến hành điều tra thêm nữa mới biết được. Như vậy là phía cảnh sát đã có tin tức gì liên quan đến thân phận của người chết chưa? Một tin tức quan trọng là chúng tôi có biển số xe của chiếc Audi này. Do đó, đội cảnh sát chúng tôi dự định thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông. Nếu như các quý vị đang theo dõi TV có ai biết được tin tức có liên quan đến chiếc xe Audi có biển số đăng ký ở Bắc Kinh này thì xin nhanh chóng liên hệ với đội cảnh sát của chúng tôi. Như vậy, nếu như các quý vị đang xem TV có biết chủ nhân của chiếc xe hiệu Audi này, hoặc là có thể cung cấp các tin tức có liên quan thì vui lòng liên hệ ngay với cảnh sát. Sau khi nói xong, phóng viên lại hỏi tiếp, xin hỏi đội trưởng Vương, ngài cho rằng nguyên nhân của sự cố này là gì ạ? Chúng tôi đã kiểm tra thi thể và đo được nồng độ cồn rất cao. Hơn nữa, khi chiếc Audi này va chạm vào hàng rào an ninh thì chúng tôi đã mời các chuyên gia giám định. Thấy rằng tốc độ chiếc xe này lúc đó đã vượt quá 100 km. Do đó, bước đầu cảnh sát nhận định rằng đây là người uống rượu say rồi lái xe chạy nhanh, hoặc là sau khi uống rượu thì chạy xe không khống chế được, đã va chạm vào hàng rào an ninh và rơi xuống dưới vách núi. Quý vị cũng có thể nhìn thấy, phía trước đoạn đường này chính là một đoạn cua gấp khúc vuông 90 độ. có thể là xe không kịp chuyển cua nên trực tiếp va chạm vào hàng rào an ninh rồi rơi xuống dưới vách núi, xem ra lái xe sau khi uống rượu say là vô cùng nguy hiểm. Hy vọng các quý vị và các bạn đang xem TV sau khi thấy sự cố này sẽ tích cực rút kinh nghiệm, đừng lái xe sau khi uống rượu. Đúng, đội cảnh sát chúng tôi vẫn nghiêm khắc xử lý các hành vi lái xe sau khi uống rượu. Sự cố này xảy ra cũng không phải ngẫu nhiên. Đường bao quanh núi vốn rất khó đi, lái xe với tốc độ cao như vậy sẽ rất dễ xảy ra sự cố không may. Phần sau của tin tức thì Trương Bằng đã không còn xem nổi nữa rồi. Sắc mặt của ông ta chợt tái nhợt. Thân hình già cả run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt toát ra vẻ khủng hoảng và không thể tin nổi. Xe Audi. Biển số đăng ký ở Bắc Kinh. Đây không phải là xe của chính Nhi sao? Nói như vậy thì cái xe rơi xuống vách núi kia là xe của chính Nhi ư? Người chết kia là chính Nhi ư? Không có khả năng, không thể nào. Trương Bằng thì thào lẩm bẩm. Hai tay bắt đầu run lên, ngực dồn dập thở gấp. Ông ta vớ vội lấy điện thoại lại gọi vào số di động của Trương Thiếu. Nhưng gọi đến 2-3 lần mà vẫn có tiếng đáp lại đều đều, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, lập tức, một cảm giác bất an và sợ hãi bao phủ toàn thân Trương Bằng. Ông ta kinh hãi nhìn tivi, trong tiềm thức không thể thừa nhận được là chiếc xe Audi rơi xuống vách núi kia là xe của con mình, không. Không thể là chính Nhi được. Tuyệt đối không thể nào là chính Nhi được. Chính Nhi chỉ ra ngoài chơi bời giải sầu thôi. Tuyệt đối không thể nào là nó được. Đúng rồi, có thể chính Nhi đang ở cùng bạn gái nó. Đúng, đúng, mình phải gọi điện cho bạn gái nó hỏi lại xem sao. Trương Thiếu đã từng đưa Lý Tư Phượng về nhà. Lúc ấy, Trương Bằng đối với cô bạn gái của con mình cũng không có mấy hảo cảm, nhưng cũng không phản đối hay gì cả. Trương Bằng tra tra kiếm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của Lý Tư Phượng. Ông ta vội vàng gọi điện, alo, xin hỏi ông tìm ai? Lý Tư Phượng nhấc máy lên hỏi, cô là Tiểu Phượng à? Tôi là ba của Trương Chính, a, là chú Trương à? Chú khỏe không à? Thực sự thì Lý Tư Phượng rất kính trọng vị bí thư thị ủy này. Tôi hỏi cô, Trương Chính có đang ở cùng với cô không? Trương Bằng gấp giọng hỏi, Lý Tư Phượng nghe xong thì rất kinh ngạc. Buổi tối hôm đó, cô bay về Bắc Kinh, gọi điện thoại bảo Trương Thiếu ra đón, Trương Thiếu đã đồng ý rồi. Nhưng sau khi xuống máy bay, cô chờ mãi mà không thấy bóng dáng Trương Thiếu đâu thì không khỏi bực bội, cuối cùng tự về nhà và hai ngày nay cũng chẳng thèm liên hệ lại với Trương Thiếu nữa. Nhưng lại nhận được điện thoại hỏi tin tức của Trương Bằng, cô không khỏi thấy khó hiểu, không à, hai ngày nay rồi cháu không gặp anh ấy, Lý Tư Phượng trả lời chi tiết, cái gì, Trương Bằng hoảng sợ. Suýt tí nữa thì chân đứng không vững được nữa. Ông ta lại hỏi, thế lần cuối cùng cô liên hệ với nó là lúc nào? Chính là buổi tối hai hôm trước, cháu đi máy bay trở về thủ đô. Anh ấy bảo sẽ ra sân bay đón cháu. Nhưng cháu chờ mãi mà không thấy anh ấy đâu, nên cháu phải tự về. Hai ngày nay rồi bận việc công ty nên cháu cũng không liên lạc lại với anh ấy. Lý Tư Phượng dừng lại một chút, rồi lại hỏi, sao vậy chú Trương? Mấy ngày nay Trương Chính không có ở nhà à? Lý Tư Phượng hỏi, nhưng cô lại chỉ nghe thấy tiếng tút, tút. Trương Bằng đã dập máy xong, sắc mặt Trương Bằng tái nhợt, thân thể không kìm nổi mà run rẩy, miệng thì thào lẩm bẩm. Chính Nhi nếu nói là lái xe đi đến sân bay đón Tiểu Phượng thì nó sẽ không đến đường vòng quanh núi làm gì. Nhất định là thế rồi. Cho nên sự cố xảy ra ở đường vòng quanh núi kia tuyệt đối không phải là Chính Nhi, tuyệt đối không phải. Trương Bằng cứ lẩm bẩm, thì thào, đến mức rồi ngay cả bản thân ông ta cũng cảm thấy ông ta nói ra những lời này là tự an ủi, tự lừa mình dối mình thôi. Không được, mình phải đi đến cái đường vòng quanh núi kia nhìn xem thế nào. Trương Bằng tự nhủ rồi cầm lấy áo khoác, mở cửa vội vàng đi ra bên ngoài. Lúc đi ra vừa hay gặp phải bà vợ đi chợ về. Bà vợ thấy Trương Bằng gấp gáp ba chân bốn cẳng như thế thì không nhịn được hỏi, ông đây là đi đâu đấy? Trương Bằng không trả lời. Sắc mặt âm trầm nghiêm nghị đi ra bên ngoài, bà vợ ông ta nhìn theo bóng dáng chồng, thì thào, cả ngày đều lo lắng căng thẳng, vội vàng. Tôi thấy không bằng sớm rút lui khỏi quan trường đi cho xong. Egypt, Chính Nhi cũng không biết đi đâu mà hai ngày rồi còn chưa về nhà nữa. Chương 368, xác định Trương Thiếu đã chết. Trương Bằng vội vã ra khỏi nhà liền đến cục công an thông báo rằng mình muốn đến xem địa điểm nơi xảy ra vụ tai nạn xe Audi đâm vào hành lang an toàn của đường vòng quanh núi và rơi xuống vực. Cục trưởng cục công an Trần Thiên Minh nhận được tin rồi lập tức tự mình gọi cho Trương Bằng, hỏi ông ta đang ở đâu, ông sẽ đưa xe đến đón ông ta xem đường vòng quanh núi. Trương Bằng nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh thì lạnh lùng đáp rằng mình đang ở tòa nhà của thị ủy. Trần Thiên Minh thấy thế vội vàng sắp xếp một số nhân sự đến tòa nhà thị ủy đón Trương Bằng. Sau khi Trần Thiên Minh tới tòa nhà thị ủy, Trương Bằng với thái độ không bình thường ngồi cùng một xe với Trần Thiên Minh. Trong lòng Trần Thiên Minh cũng băn khoăn, nhưng Trương Bằng đang ngồi đây là phải dùng xe chuyên dùng đặc biệt. Dưới sự hộ tống của ba xe cảnh sát, cả đoàn chạy về đoạn đường vòng quanh chân núi. Trần Thiên Minh ngồi ở ghế sau của xe. Ông đưa mắt nhìn Trương Bằng, một vẻ âm trầm không lường được. Nếu là trước đây thì Trần Thiên Minh đã bị thái độ ngồi trên xe như thế của Trương Bằng làm cho ít nhiều cũng có chút khiếp sợ. Ngồi trên ghế sau của xe, lại nhìn đến gương mặt âm trầm không ngừng thay đổi của Trương Bằng, ông lại thấy trái tim mình băng giá. Nhưng hiện giờ, tình thế đã có chút biến đổi. Trong quá trình phá giải vụ án buôn lậu thuốc phiện của Hứa Nhạc, ông đã nắm giữ bằng chứng Trương Thiếu, con trai Trương Bằng lạm dụng quyền lực của ba mình bật đèn xanh cho Hứa Nhạc, hơn nữa còn thông đồng làm bậy. Những chứng cớ đó là đòn trí mạng đối với Trương Bằng rồi. Bởi vậy, Trần Thiên Minh nhìn khuôn mặt âm trầm phản phất nổi bực tức, lạnh lẽo của Trương Bằng mà trong lòng thầm cười lạnh. Trong mắt ông, bóng dáng của Trương Bằng đã già cỗi rồi, chỉ còn cái bóng răng của con hổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể gầm lên vài tiếng ra oai mà thôi, không thể cắn xé người ta được nữa. Việc Trương Bằng đột nhiên vội vàng đến con đường vây quanh núi, Trần Thiên Minh đương nhiên là biết lý do vì sao. Chắc là Trương Bằng đã xem bản tin trên TV về sự cố ô tô rơi xuống vực ở đoạn đường vòng quanh núi kia. Trương Bằng hoài nghi chiếc xe rơi xuống vực kia chính là xe của con trai ông ta, Trương Thiếu, cho nên mới vội vã đến đoạn đường này để xác minh sự thật. Trong đáy lòng, Trần Thiên Minh âm thầm cười lạnh, nghĩ, Trương Bằng ơi là Trương Bằng. Mày cũng nếm thử một chút cái cảm giác đau đớn khi mang tang con đi. Cũng chỉ tại con mày quá mức âm hiểm ác độc, không ngờ lại hại chết con tao. Đấy là thứ nhất, thứ hai nữa là con mày quá mức cuồng vọng kiêu ngạo, lại còn lòng lang dạ sói, tự cho là một tay mình có thể xoay chuyển cả thủ đô như trong chóng. Hừ, con mày như thế thì sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Tiểu Trần à, Trương Bằng đang ngồi ở ghế trước đột nhiên lại nói chuyện, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ở vị trí cục trưởng này cũng đã 3 năm rồi phải không? Trần Thiên Minh vội vàng cười làm lành, đáp, vâng, vâng, 3 năm trước đây chính là nhờ bí thư đề bạt nên tôi mới được ở vị trí này. Sao mà nói là do tôi đề bạt được? Năng lực của anh quá rõ ràng như ban ngày rồi còn gì? Việc được thăng chức lên vị trí cục trưởng chỉ là điều sớm hay muộn thôi, Trương Bằng thản nhiên nói, không dám, không dám. Vẫn là phải cảm ơn bí thư cất nhắc cho nên tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay, Trần Thiên Minh vẫn khiêm tốn nói, Trương Bằng bỗng đổi giọng, ai, thôi không nói những chuyện này nữa. 3 năm nay anh cũng có không ít công trạng rồi. Nhưng gần đây ở thủ đô lại thường xuyên xảy ra sự cố. Đấy cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Trong lòng Trần Thiên Minh cũng hơi kinh hãi, vội vàng nói, bí thư, tôi quản lý không tốt, thật thẹn với chức vụ này, lại phụ cả công lao cất nhắc bồi dưỡng của bí thư rồi, cũng không thể trách anh hết được. Nhưng công an cảnh sát các anh cũng phải tăng cường mức độ chấp pháp lên đi. Cần phải đề phòng những việc chưa xảy ra thôi, Trương Bằng nói xong đột nhiên lại hỏi. Nghe nói đêm hôm qua trên đường cao tốc Tam Hoàng lại phát sinh ra vụ án ô tô nổ phải không? Vâng, đúng vậy. Tối hôm qua có một chiếc xe ở trên đường cao tốc Tam Hoàng đột nhiên phát nổ, có một người chết. Trước mắt vẫn đang trong quá trình điều tra tìm kiếm nguyên nhân, Trần Thiên Minh nói rồi thầm nghĩ, hừ, đồ cáo già. Vụ nổ ô tô này chỉ sợ là chưa xảy ra thì mày đã sớm biết trước rồi cũng nên, không ngờ lại có những sự kiện như vậy phát sinh. Đây chính là những sự kiện ác liệt cực đoan dồn dập đến, có ảnh hưởng rất lớn đến an ninh xã hội ở thủ đô. Đã tra ra kết quả gì chưa? Thân phận người chết, nguyên nhân ô tô phát nổ, mấy chuyện đó đã điều tra ra chưa? Giọng nói của Trương Bằng âm trầm, lạnh lùng. Bước đầu xác định thân phận người chết là Triệu Hoa, tổng giám đốc của công ty bất động sản Kim Khoa, cũng chính là con trai của cố chủ tịch công ty là Triệu Thanh. Trần Thiên Minh dừng lại một chút mới nói tiếp. Về nguyên nhân ô tô phát nổ thì bước đầu xác minh là sớm có hành vi phạm tội. Đối tượng tình nghi đã gài bom có thiết bị điều khiển trong xe của Triệu Hoa. Đợi cho sau khi Triệu Hoa lái xe đến trên đường cao tốc Tam Hoàng rồi mới giật kíp nổ. Cái gì? Lại có chuyện lắt léo đến thế sao? Tra, phải nghiêm tra. Cần phải điều tra rõ ràng sự kiện phát nổ lần này, nhất định phải bắt được kẻ phạm tội, trả lời cho công chúng. Trương Bằng đột nhiên phát giận đến không thể hiểu nổi. Vâng, sự cố lần này cảnh sát chúng tôi sẽ nghiêm khắc điều tra để trả lại sự công bằng cho người đã khuất, cũng là trả lại sự công bằng cho xã hội. Giọng điệu của Trần Thiên Minh cũng rất kiên quyết, khẳng định. Đồng thời, trong lòng thầm cười lạnh quan sát Trương Bằng đang diễn trò ngoạn mục. Trương Bằng nghe thế thì một lúc sau, sự phẫn nộ cũng dần dần hạ bớt. Đột nhiên, ông ta lại nói, anh có biết lần này vì sao mà tôi phải vội vàng đến xem sự cố ô tô rơi xuống vực ở con đường vòng quanh núi này không? Trần Thiên Minh thấy rùng mình, nhưng vẫn không hề đổi sắc mặt, trả lời, có thể là sự cố này đã khiến cho bí thư đặc biệt coi trọng chăng? Trương Bằng nở nụ cười lạnh, nói, vậy, nguyên nhân của sự cố này đã điều tra rõ ràng ra chưa? Vụ này là do đội trưởng Vương của đại đội 2 trong cục phụ trách điều tra. Kết quả điều tra ra nguyên nhân của sự cố này là do say rượu lái xe với tốc độ cao đến địa điểm hiểm trở thì thành ra như vậy. Theo lời đội trưởng Vương thì sau khi rượu say vào lại lái xe ở trên đường vòng quanh núi với tốc độ cao, lại bởi vì là buổi tối, cho nên tai nạn mới xảy ra. Trần Thiên Minh không nhanh không chậm tường thuật lại. Vụ này ông đã âm thầm có sự sắp xếp thỏa đáng rồi. Đã sẵn có chứng cứ chứng minh là Trương Thiếu uống rượu say rồi lái xe và bị rơi xuống vách núi chứ chẳng liên quan gì đến những người khác cả. Trương Bằng nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu. Tiếp đó lại hỏi, đúng rồi, anh cũng đã từng tiếp xúc với thằng con hư hỏng của tôi phải không? Bí thư nói là Trương Công Tử à. Trước kia cũng có lúc có chút việc phải bàn bạc với Trương Công Tử. Thế à, vậy hai ngày gần đây anh có tiếp xúc với nó không? Giọng nói của Trương Bằng vẫn âm trầm. Trần Thiên Minh cười cười, đáp. Thời quan gần đây tôi quá bận, cũng không có liên hệ gì với Trương Công Tử cả, ha ha. Trương Bằng đột nhiên thở dài, nói, thằng con tôi đi ra ngoài từ 2 hôm trước mà đến giờ vẫn chưa về, di động cũng tắt máy, đến nay tôi cũng không có tí tin tức nào về nó cả. Hơn nữa, lúc đi đúng là nó lái cái xe Audi biển số đăng ký ở Bắc Kinh, hình như chính là cái xe Audi đã rơi xuống vực ở góc cua đường vòng quanh núi mà TV đã đưa tin. Anh nói xem, việc này sao lại trùng hợp như vậy? Trần Thiên Minh nghe xong thì sắc mặt hoảng hốt, kinh ngạc hỏi, bí thư đang hoài nghi là chiếc xe rơi xuống vực kia là xe mà hai ngày trước Trương Công Tử đã đi ư, cũng mong là chỉ là hoài nghi. Trương Bằng nói xong không kìm nổi lại khép mắt lại. Trần Thiên Minh lúc này mới biết là Trương Bằng lần này đến địa điểm xảy ra tai nạn hóa ra là muốn xác nhận xem cái xe Audi rơi xuống vách núi kia có phải là xe của con ông ta hay không, người chết trong xe kia có phải là con trai của ông ta hay không. Trần Thiên Minh vội vàng gọi điện thoại cho đội trưởng Vương, là người đang phụ trách điều tra vụ tai nạn ở góc cua đó, bảo anh ta sắp xếp để những nhân viên không có liên quan tránh xa khỏi hiện trường một chút. Dù sao lần này cũng là Trương Bằng đến xem hiện trường với tư cách cá nhân, nếu như ở hiện trường có quá nhiều nhân viên không liên quan thì có thể có ảnh hưởng không tốt. Đội trưởng Vương nhận được điện thoại của Trần Thiên Minh thì đã sắp xếp ổn thỏa. Anh ta cũng đứng bên đường đón Trương Bằng sắp đến, chỉ trong chốc lát, xe của Trương Bằng dưới sự hộ tống của xe cảnh sát, chậm rãi tới hiện trường. Đội trưởng Vương vội chạy ra đón. Sau khi xuống xe, Trần Thiên Minh vội giới thiệu với Trương Bằng. Bí thư Trương, vị này chính là đội trưởng đội điều tra vụ sự cố lần này, Vương Thường Cường. Xin chào bí thư Trương, đội trưởng Vương tiến đến cung kính nói. Trong lòng anh ta cũng có chút khó hiểu không biết làm sao sự cố lần này lại kinh động đến Trương Bằng nhỉ. Ừ, Trương Bằng gật gật đầu, nói. Cậu là người phụ trách điều tra sự cố lần này à? Vâng, đúng là tôi. Giọng điệu Trương Bằng trầm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào đội trưởng Vương, hỏi, các cậu đã xác định là chiếc xe rơi xuống vách núi kia là một chiếc hiệu Audi. Biển số xe là biển đăng ký ở Bắc Kinh, đúng vậy. Cũng đã xác định được số trên biển số xe Audi này rồi. Người chết trong xe cũng vừa mới được đưa lên, chỉ còn lại cái xác xe ở dưới vách núi thôi. Cái gì? Cậu... Các cậu đã đưa thi thể lên rồi sao? Ở đâu? Trương Bằng gấp giọng hỏi, đang để ở kia. Đội trưởng Vương chỉ vào một thi thể đang được phủ vải trắng ở phía trước. Theo tay đội trưởng Vương chỉ, Trương Bằng nhìn lại phía đó, thân thể ông ta chợt rung lên nhẹ nhẹ. Đột nhiên, ông ta hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, để tôi qua đó xem thi thể này. Đội trưởng Vương nghe vậy thì đột nhiên ý thức được một điều gì đó. Anh ta mơ hồ cũng đoán được người chết này với Trương Bằng nhất định là có quan hệ. Lập tức, sắc mặt anh ta cũng trở nên nghiêm trọng hơn, cùng với đám người Trần Thiên Minh, đội trưởng Vương, Trương Bằng đi đến trước thi thể đang phủ vải trắng. Một cảnh sát ở hiện trường chậm rãi lật tấm vải trắng lên, lập tức hiện ra một thi thể máu thịt lẫn lộn, đã bị hủy hoại nghiêm trọng, thấp thoáng còn có một mùi rất khó ngửi. Trương Bằng nhìn thấy thi thể này thì đồng tử co rút lại mạnh mẽ, cả người không kìm được mà lui lại phía sau mấy bước. Thân thể ông ta lắc la lắc lư, dường như là chân đã đứng không vững nữa rồi. Trần Thiên Minh và đội trưởng Vương đứng bên cạnh thấy thế vội vàng đưa tay đỡ ông ta đứng lên. Trương Bằng dồn dập thở gấp, đôi mắt già nua kinh ngạc nhìn vào thi thể trước mặt. Lập tức, hai hàng nước mắt đục ngầu rơi xuống bên má. Hai chân ông ta mềm nhũn, chậm rãi ngồi xổm xuống, miệng đau đớn bi ai kêu lên, chính nhi, làm sao lại là con được? Sao lại là con được? Lập tức, tất cả mọi người ở hiện trường đều ngây cả người. Bọn họ đều đã ý thức được ra người chết này chính là đứa con duy nhất của Trương Bằng, Trương Chính. Những người có mặt ở hiện trường ai cũng mặc niệm xót thương. Không khí nhất thời trở nên cực kỳ tang thương, trang nghiêm, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ có Trương Bằng ngồi đó tự thì thào kêu gọi. Lúc này đây, Trương Bằng đã không còn là một chính khách vững vàng giảo hoạt âm hiểm, thủ đoạn đa dạng trên chính trường nữa rồi. Ông ta chỉ còn là một ông già bình thường tận mắt chứng kiến cái chết của con trai mình mà thôi. Chương 369, Lam Chính Quốc đến thăm chùa Nam Thiếu Lâm. Trương Bằng tận mắt chứng kiến thi thể của đứa con đã rơi xuống vực của mình thì dường như đã già đi cả chục tuổi. Ông ta ngồi xổm xuống, dường như cái chết của Trương Thiếu đã hút hết cả năng lực sinh tồn trên người ông ta. Hai chân đã không còn có lực chống đỡ để giúp ông ta đứng dậy được nữa. Ông ta vươn bàn tay run rẩy chạm vào thi thể của Trương Thiếu. Chạm đến xương cốt lạnh lẽo, hai hàng nước mắt đục ngầu lại tuôn rơi. Những nhân viên và cảnh sát tại hiện trường đều trầm lặng, bi ai. Bọn họ đều cảm nhận được sâu sắc nỗi đau âm thầm và cảm giác bi thống nặng nề của một ông già 60 tuổi đột nhiên gặp phải tang con. Nếu như Trương Bằng trẻ hơn chừng 10 tuổi, chỉ mới tầm 50 thôi thì có lẽ ông ta còn có thể chịu đựng được sự đả kích lớn như vậy. Nhưng giờ Trương Bằng đã là một lão già ở tuổi xế chiều rồi. Sự đả kích này đối với ông ta là quá lớn, quá trầm trọng. Thật lâu sau, Trần Thiên Minh vẫn đang đỡ Trương Bằng mới đau xót nói, bí thư, nén nỗi bi thương lại. Ngài phải giữ gìn thân thể. Trương Bằng nghe xong thì quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ bừng nhưng linh hoạt, sắc bén nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Minh. Ánh mắt của ông ta giống như mũi đao mũi kiếm dường như muốn xuyên thủng cả nội tâm của Trần Thiên Minh. Ánh mắt linh hoạt sắc bén này của Trương Bằng khiến cho Trần Thiên Minh phát rùng mình, không hiểu sao lại thấy lạnh cả người. Có điều trên mặt ông vẫn trấn định tự nhiên biểu hiện vẻ đau buồn thương xót vì cái chết của con trai Trương Bằng. Ánh mắt linh hoạt và sắc bén của Trương Bằng nhìn Trần Thiên Minh chầm chầm một lúc thật lâu rồi mới chậm rãi thu lại, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Trần Thiên Minh trầm giọng nói, bí thư Trương, tôi hiểu tâm tình của ông lúc này. Trước đó không lâu, tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau chịu tang con. Nhưng con đã mất đi rồi, hãy để cho nó ngủ yên đi. Trương Bằng nghe xong thở dài, chậm rãi đứng lên. Lúc đứng lên, trước mắt ông ta chợt tối sầm lại, suýt chút nữa thì đứng không vững. Trần Thiên Minh và đội trưởng Vương đứng hai bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông ta. Trương Bằng đưa tay day day trên huyệt thái dương, chậm rãi nói, tôi muốn đưa con tôi đi. Hơn nữa, đội trưởng Vương, tôi ra lệnh cho cậu phải điều tra cho rõ ràng nguyên nhân sự cố lần này. Sau khi đã điều tra rõ ràng thì viết báo cáo lại cho tôi. Vâng, thưa bí thư, đội trưởng Vương vội vàng nói. Sau đó, cảnh sát ở hiện trường dùng vải trắng bọc lại thi thể của Trương Thiếu, đặt trên một chiếc xe cảnh sát để cho Trương Bằng mang về. Trương Bằng ngồi trên xe không nói một tiếng nào, sắc mặt âm trầm tái nhợt rất đáng sợ. Kỳ thực, khi ông ta xem tin tức trên TV thì trong lòng đã thầm cảm giác rằng chiếc xe Audi rơi xuống vách núi kia chính là xe mà Trương Thiếu đi đêm đó, mà người chết trong xe chắc là con trai của ông ta, Trương Thiếu. Nhưng trong lòng ông ta vẫn cố bác bỏ, không thể chấp nhận được sự thật này. Cho nên ông ta muốn đích thân đến đó xem một chuyến xem cuối cùng là thế nào. Nhưng mà sự thật tàn khốc cũng không thể thay đổi như ông ta muốn được, khi nhìn thấy thi thể của con mình. Trong phút chốc ông ta cảm thấy cả người như chết đứng. Tuy nói là đã sớm chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Nhưng khi đối mặt với sự thật là cái chết của đứa con, tất cả những chuẩn bị trước đó đều tan tành hết. Thiếu chút nữa thì ông ta đã ngất xỉu rồi. Lúc này đây, ông ta cũng không ngồi trên xe chuyên dụng của mình để trở về mà ngồi trên xe cảnh sát hộ tống thi thể. Trần Thiên Minh cũng đi cùng bên cạnh, cũng chẳng biết thế nào. Trần Thiên Minh nhìn thi thể của Trương Thiếu, trong đầu không hề có chút cảm giác khoan khoái vì đã báo thù được cho con mà ngược lại, lại còn mơ hồ có cảm giác thất bại. Trước kia, ông còn có niềm tin là thay con báo thù để làm điểm tựa, giờ đây, thù con đã báo rồi, ông ngược lại lại không còn mục tiêu và phương hướng nhân sinh nữa rồi. Nhìn vẻ mặt đau đớn bi ai đến cùng cực của Trương Bằng, trong lòng ông không khỏi có chút thương hại. Bởi vì nỗi thống khổ này, trước đây ông cũng đã từng nếm trải rồi, ánh mắt Trương Bằng dại ra, nhìn thi thể đứa con trong tấm vải trắng. Ánh mắt nhìn đã vượt qua nỗi đau đớn kịch liệt lúc trước mà chậm rãi chuyển thành âm trầm u ám, tinh quang chớp động trong mắt, trong lòng Trương Bằng âm thầm nghĩ, con mình vì uống rượu say rồi lái xe với tốc độ cao đâm vào hành lang an toàn rơi xuống vách núi mà chết ư. Ha ha, thật là buồn cười. Không ai có thể hiểu con mình bằng mình được. Cái chuyện uống rượu say rồi lái xe là chuyện chắc chắn nó sẽ không làm. Cho dù là trước kia nó đã từng bị Sở Phàm lăng nhục thì cũng quyết không phải vì luẩn quẩn tâm trạng trong lòng mà lái xe đến cái địa điểm quỷ quái thế này. Nói cách khác, vụ tai nạn xe con mình rơi xuống vách núi cũng không đơn giản như bề ngoài thoáng nhìn qua. Hơn nữa, Tiểu Phượng từng bảo Chính Nhi phải lái xe đến sân bay đón nó. Đường đi đến sân bay và đoạn đường vòng quanh núi cơ bản là hai hướng khác nhau. Xe của Chính Nhi vì sao lại đi đến đoạn đường đó chứ? Vậy thì đã xảy ra chuyện gì rồi? Khóe mắt ông ta liếc nhìn qua Trần Thiên Minh đang trầm mặc không nói lời nào ngồi bên cạnh. Trong lòng ông ta đột nhiên nhớ tới trong vụ án Hứa Nhạc, Trương Thiếu đã từng đi tìm Trần Thiên Minh. Nhưng Trần Thiên Minh không hề nể tình Trương Thiếu mà chuyên tâm triệt để xử lý vụ án này, cũng không thèm cho một bí thư như ông ta chút mặt mũi nào cả. Khăng khăng tra xét cuối cùng lần ra cả Trương Thiếu và rồi thì đến cả ông ta cũng bị liên lụy. Ông ta đột nhiên nghĩ tới, chuyện xe của con mình rơi xuống vách núi và Trần Thiên Minh có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Mà đúng rồi, còn có Sở Phàm nữa. Ông ta biết Trương Thiếu và Sở Phàm trước kia có quan hệ rất căng thẳng. Trương Thiếu muốn diệt trừ Sở Phàm, còn Sở Phàm thì tranh thủ vụ án Hứa Nhạc còn định sửa trị Trương Thiếu một trận cho ra trò. Một điều nằm ngoài dự kiến của ông ta chính là Sở Phàm cũng không đơn giản. Biểu hiện rộng lượng bề ngoài của Sở Phàm khiến ông ta hơi kinh ngạc, nhưng cho tới nay, ông ta đều không tin rằng Sở Phàm sẽ thật sự bỏ qua cho con mình. Quả nhiên, giờ con ông ta đã chết, ông ta không thể không nghi ngờ cái chết của con mình có liên quan tới Sở Phàm, nhưng mà trong tay ông ta cũng không trực tiếp có chứng cứ gì cho thấy là những điều ông ta dự đoán đều là sự thật. Theo như lời cảnh sát đã nói thì Trương Thiếu sau khi uống rượu say, lái xe với tốc độ cao làm xảy ra sự cố, và không liên quan gì đến những người khác, trong lòng ông ta không kìm nổi mà phải cười khổ. Ông ta đột nhiên phát hiện ra rằng mình rất bất lực. Trong lòng ông ta cũng hiểu được, con mình chết không minh bạch, nhưng chính bản thân ông ta cũng vô năng vô lực, không làm được gì. Một cảm giác mất mát bất lực lan tỏa khắp toàn thân ông ta cảm thấy mình cần phải thúc giục Lam Chính Quốc. Ông ta nhất định phải thúc Lam Chính Quốc sớm động thủ diệt trừ Sở Phàm. Ông ta ngầm có cảm giác, Sở Phàm còn một ngày thì trong lòng ông ta không được bình an một ngày. Mặc kệ là có chứng cớ hay không, ông ta đều xác định là cái chết của con mình và Sở Phàm có mối liên hệ lớn lao. Ông ta bất chấp tất cả, phải diệt trừ Sở Phàm mới được. Ông ta quyết định ngay sau khi trở về phải lập tức gọi điện cho Lam Chính Quốc, hạ thông điệp cuối cùng cho lão ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ cho được Sở Phàm. Hai ngày nay, Lam Chính Quốc đang xem xét những tư liệu có liên quan đến Sở Phàm mà Tiểu Võ thu thập được. Thậm chí đã tra ra Sở Phàm trưởng thành từ Nam Thiếu Lâm, chính là đệ tử tục gia duy nhất mà Phương Trượng Đại Sư của chùa Nam Thiếu Lâm thu nhận. Sở Phàm ở Nam Thiếu Lâm có pháp danh là Tuệ Giác. Trong lòng Lam Chính Quốc biết rõ năm đó ba của Sở Phàm là Sở Chiến Ca và Phương Trượng Đại Sư của Nam Thiếu Lâm có mối giao tình sâu đậm. Hơn nữa, năm nay Sở Phàm vừa tròn 18 tuổi, có thể nào là năm đó Sở Chiến Ca âm thầm đưa Sở Phàm đến nhờ cậy Phương Trượng Đại Sư của Nam Thiếu Lâm nuôi nấng và dạy dỗ không? Trong tình hình đó thì không có gì an toàn bằng việc nhờ cậy Nam Thiếu Lâm trông nom Sở Phàm cả. Sau khi nghĩ thế, Lam Chính Quốc liền quyết định tự mình đi một chuyến tới Nam Thiếu Lâm để hoàn toàn xác định thân phận thực sự của Sở Phàm, để xem Sở Phàm có phải là đứa con mồ côi năm đó của Sở Chiến Ca hay không. Bởi vậy, sáng sớm hôm sau, Lam Chính Quốc được Tiểu Võ hộ tống lên máy bay bay tới thành phố Nam Sơn. Đến giữa trưa thì chuyến bay từ Bắc Kinh tới Nam Sơn hạ cánh. Sau khi rời máy bay, Lam Chính Quốc và Tiểu Võ lập tức đến ngay chùa Nam Thiếu Lâm, ước chừng sau nửa giờ lái xe, Lam Chính Quốc và Tiểu Võ đã tới chân núi Nam Thiếu Lâm. Trên con đường đi lên núi, khách hàng hương lui tới không dứt. Lam Chính Quốc được Tiểu Võ Diều đi theo đường sơn đạo lên chùa. Trong chùa, khách hành hương xếp thành một hàng dài chờ vào bái Phật, dâng hương cầu phúc. Sư huynh của Sở Phàm là Tuệ Phương đang bận rộn tổ chức và hướng dẫn cho khách đến dâng hương. Lúc này, đột nhiên hắn nhìn thấy Tiểu Võ đang dìu Lam Chính Quốc tiến vào chùa. Hắn đi qua đón và chắp tay hành lễ, A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ tới bái Phật dâng hương phải không? Lam Chính Quốc cũng chắp tay hành lễ, khách khí nói, A-di-đà Phật. Xin chào sư phụ. Tôi cố ý đến đây là để xin gặp phương trượng đại sư của quý tự. Mong sư phụ thông báo giúp với đại sư một tiếng. Tuệ Phương đáp, phương trượng đại sư đang trong giờ tĩnh tọa, chỉ sợ không tiện quấy rầy ngay lúc này đâu. Lam Chính Quốc chậm rãi nói, à, như vậy tôi có chờ lâu một chút cũng không sao cả. Có điều là khi phương trượng đại sư tĩnh tọa xong, nhờ sư phụ thông báo giúp một tiếng, rằng bạn cũ Lam Chính Quốc đến xin gặp. Tuệ Phương nghe rồi tuyên một câu Phật hiệu và đi về phía sau chùa. Chừng nửa giờ sau, Tuệ Phương mới đi ra, nói với Lam Chính Quốc, Lam thí chủ, phương trượng đại sư cho mời. Mời thí chủ theo tôi đến đây, cảm ơn, cảm ơn. Lam Chính Quốc liên mồm nói rồi cùng Tiểu Võ đi theo Tuệ Phương vào trong viện. Tuệ Phương đưa Lam Chính Quốc tới trước cửa thiện phòng của phương trượng đại sư thì nói, phương trượng đại sư đang ở trong phòng đợi Lam thí chủ. Lam thí chủ, mời, cảm ơn sư phụ. Lam Chính Quốc nói rồi quay sang Tiểu Võ, bảo, Tiểu Võ, cậu ở bên ngoài chờ tôi đi, nói rồi đẩy cửa thiện phòng của phương trượng đại sư, đi vào trong, phương trượng đại sư ngồi ngay ngắn tụng niệm như đại Phật ở ngay giữa thiện phòng. Tay phải của ông cầm một chuỗi hạt châu, hai mắt khép hờ, thần sắc khoan thai, điềm tĩnh, dường như đã siêu phàm nhập thánh, xa cách hoàn toàn cõi hồng trần bên ngoài. Lam Chính Quốc chắp tay hành lễ chào phương trượng đại sư, nhẹ nhàng cúi đầu, cung kính nói, Lam Chính Quốc bái kiến phương trượng đại sư. Nhiều năm không gặp, tinh thần của đại sư vẫn như trước. Thật là đáng mừng, nên đến thì sẽ đến. Lam thí chủ, lão nạp chờ đã lâu, phương trượng đại sư vừa nói, vừa chậm rãi mở ánh mắt đã từng trải đủ thế sự xoay vần của cõi trần gian. Lam Chính Quốc chấn động, ngạc nhiên hỏi, phương trượng đại sư sớm đã biết được là tôi sẽ đến đây sao? Phương trượng đại sư chậm rãi đáp, A-di-đà Phật. Thế gian vạn vật, nhân quả tuần hoàn. Lam thí chủ sở dĩ sẽ đến là bởi vì trước kia đã từng loại người thì lần này chắc Lam thí chủ là vì người mà tới. Lam Chính Quốc thầm thở dài. Lão ta biết trong lời nói của phương trượng đại sư có lý lẽ sắc bén. Lão thở dài nói, phương trượng đại sư, mặc dù không ra khỏi cửa, nhưng đối với thế cục trước mắt lại rõ như lòng bàn tay, lại có giác tính siêu phàm nhập thánh. Lam mổ thật sự là rất mặc cảm. A-di-đà Phật, năm đó lão nạp từng khuyên Lam thí chủ một câu, buông bỏ tham lam dục vọng trong lòng thì sẽ có trời cao biển rộng. Nếu không tất cả mọi thứ sẽ đều như mây khói. Hiện giờ, những lời này lão nạp lại nhắc lại với Lam thí chủ, phương trượng đại sư nói sâu xa, Lam Chính Quốc trầm giọng đáp, chỉ tiếc là Lam mổ đã lựa chọn con đường đi của riêng mình. Không quay đầu về được, mà cũng không muốn quay đầu lại. Lam mổ cảm ơn lời nhắc nhở của phương trượng đại sư, thiện tai, thiện tai. Lam thí chủ nếu cứ chấp mê tâm ma như thế, lão nạp cũng đành bất lực. Lam thí chủ, mời trở về đi. Ông đã có được đáp án mà mình muốn rồi đó, phương trượng đại sư chậm rãi nói, tâm ma ư. Hừ, Lam mổ cả đời này chỉ phấn đấu vì sự nghiệp của chính mình. Đấy cũng gọi là tâm ma sao? Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Lam mổ tự nhận thấy mọi hành động của mình đều không có sai trái gì hết. Lam Chính Quốc đột nhiên nói to bằng giọng điệu kích động, phương trượng đại sư lại giống như đã nhập định rồi, nhẹ giọng tụng niệm, cũng không phản ứng lại lời nói của Lam Chính Quốc. Lam Chính Quốc dừng lại một chút, rồi dò hỏi, phương trượng đại sư, Lam mổ không ngại xa xôi ngàn dặm tới đây chính là muốn hỏi phương trượng đại sư một câu. Sở Phàm từ Nam Thiếu Lâm có phải là đứa con côi của Sở Chiến Ca năm đó? Phương trượng đại sư đáp, A-di-đà Phật. Tế tự không có người nào tên là Sở Phàm. Lam Chính Quốc vẫn truy hỏi, thế Tuệ Giác đâu? Sở Phàm không phải là Tuệ Giác sao? Tuệ Giác đúng là đệ tử của lão nạp, nhưng hiện nay Tuệ Giác cũng không có ở trong chùa. Lam thí chủ vì sao lại đột nhiên hỏi đến Tuệ Giác vậy? Phương trượng đại sư hỏi. Lam Chính Quốc âm trầm đáp, tôi chỉ muốn hỏi phương trượng đại sư một câu thôi, Tuệ Giác có phải là đứa con mà năm đó Sở Chiến Ca sinh ra không? A-di-đà Phật. Là hay không thì trong lòng Lam thí chủ đã sớm có câu trả lời rồi, cần phải hỏi nhiều nữa làm gì? Lam thí chủ vẫn còn tâm ma chấp niệm, chung quy cũng chỉ là muốn trốn tránh báo ứng nhân quả mà thôi. Ngã Phật từ bi. Lam thí chủ hãy tự liệu đi, Phương Trượng đại sư nói rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người tiến vào trạng thái nhập định, trong mắt Lam Chính Quốc tinh quang chớp động. Lão nhìn bóng dáng của Phương Trượng đại sư, cuối cùng chắp tay hành lễ, chậm rãi nói, như vậy Lam Mổ không quấy rầy Phương Trượng đại sư nữa. Lam Mổ xin cáo biệt. Về phần nhân quả báo ứng theo lời Phương Trượng đại sư nói, Lam Mổ thật muốn nhìn xem là chuyện gì sẽ xảy ra. Lam Chính Quốc nói rồi xoay người mở cửa, rời khỏi thiện phòng của Phương Trượng đại sư. Sau khi Lam Chính Quốc rời đi, Phương Trượng đại sư bỗng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh. Một lúc lâu sau ông mới than nhẹ một tiếng, ân oán thế gian, cứ giằng co triền miên mãi, cứ không buông bỏ được chấp niệm lẫn nhau thì làm sao hóa giải được đây? A-di-đà Phật. Hết thảy đều là xem thiên ý vậy, tuệ giác, chỉ mong con sẽ nhớ kỹ lời dạy của sư phụ, lấy cái tâm khoan dung đức độ để tha thứ cho người khác, cũng là tha thứ cho chính mình. Thiện tai, thiện tai, Lam Chính Quốc được tiểu võ hộ tống ra khỏi Nam Thiếu Lâm. Trên đường đi, tâm tình của lão cứ phập phồng bất định. Thông qua lời nói của Phương Trượng đại sư chùa Nam Thiếu Lâm, lão đã xác định 100% rằng Sở Phàm chính là đứa con côi của Sở Chiến Ca năm đó. Nói cách khác, năm đó con của Sở Chiến Ca không phải là sinh ra đã chết theo như lời đồn đại. Lời đồn đại này chẳng qua là do Sở Chiến Ca cố ý tung ra để ngụy trang. Kỳ thực, Sở Chiến Ca đã phó thác cho Phương Trượng đại sư của Nam Thiếu Lâm nuôi nấng Sở Phàm. Sở Chiến Ca ơi là Sở Chiến Ca. Cho dù là con mày còn sống thì cũng thế nào nào. Liệu nó có thể có được năng lực gì nào? Con mày sẽ rất nhanh đi xuống gặp mặt mày thôi. Lam Chính Quốc thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt lão hiện lên một tia sát khí linh hoạt và sắc bén. Đột nhiên, lão chợt nghĩ tới lời cảnh báo nhân quả báo ứng của Phương Trượng đại sư chùa Nam Thiếu Lâm. Lão lại nở nụ cười lạnh. Nhân quả báo ứng ư? Lam Chính Quốc ta không tin cái nhân quả báo ứng gì gì hết. Ta chỉ tin tưởng thực lực của mình sẽ tạo ra tất cả, sẽ thay đổi tất cả, sẽ khống chế tất cả mà thôi. Phương Trượng à Phương Trượng, ông cứ mở to mắt ra mà xem kết quả cuối cùng có thể là cái mà ông gọi là nhân quả báo ứng hay không đi. Lam Chính Quốc vẫn cười lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Chương 370, sự chuyển biến của Quốc Cảnh. Sau buổi họp báo của công ty Quốc Cảnh, thông tin được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã hội. Bản tin trên TV đưa tin về bài phát biểu kiên định hùng hồn và tràn ngập tự tin của Kỷ Thiên Vũ đã khiến cho những người dân vẫn đang chú ý tới cổ phiếu của công ty bất động sản Quốc Cảnh càng thêm tin tưởng hơn. Bản trình bày tóm tắt kế hoạch triển vọng trong tương lai của Quốc Cảnh khiến cho những người trước đây vẫn hoài nghi là Quốc Cảnh đang trên đà phá sản lại một lần nữa củng cố và gia tăng niềm tin tưởng vào tương lai của Quốc Cảnh. Việc Kỷ Thiên Vũ tuyên bố ông lấy tư cách cá nhân góp 100 triệu để mua cổ phiếu của Quốc Cảnh đã phát ra một tín hiệu mạnh mẽ với toàn bộ xã hội, làm cho mọi người tin tưởng rằng Quốc Cảnh chắc chắn sẽ thoát khỏi tình hình khó khăn trước mắt mà tạo dựng nên thành tựu càng thêm rực rỡ, huy hoàng. Nhưng điều khiến cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội có phản ứng mãnh liệt và thảo luận kịch liệt nhất chính là tuyên bố của Kỷ Thiên Vũ, rằng có một nhà đầu tư bí mật đã đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh. Ngay sau khi được công bố, tin tức này đã giống như một quả bom tấn bùng nổ trong toàn xã hội. Nhất thời mọi người đều bàn tán xôn xao là nhà đầu tư bí mật đã đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của công ty bất động sản Quốc Cảnh này không biết là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là cổ thần Warren Buffett? Hay là tỷ phú Bill Gates có nguồn tài chính khổng lồ trên thế giới kia? Đoán già đoán non mãi, mọi người lại cho rằng nhà đầu tư thần bí kia của công ty Quốc Cảnh tuyệt không phải là người trong nước, chỉ có thể là nhà đầu tư nước ngoài mà thôi. Chẳng qua là một suy luận này cũng khiến cho niềm tin của các tầng lớp xã hội đối với cổ phiếu của công ty Quốc Cảnh tăng lên rất nhiều. Thử nghĩ mà coi, đến cả nhà đầu tư nước ngoài còn dám rót 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh, thế còn có gì sơ suất được nữa đây? Với cuộc họp báo lần này, tập đoàn Quốc Cảnh đã tạo ra hiệu ứng chấn động có ảnh hưởng rất sâu xa, làm cho tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã hội đều vừa phải chú ý tới cục diện của Quốc Cảnh. Đồng thời lại cũng âm thầm phỏng đoán nhân vật đã đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của Quốc Cảnh này là thần thánh phương nào. Một số báo chí truyền thông, các diễn đàn trên mạng còn tô hồng nhuộm đỏ nhà đầu tư thần bí này nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, cụm từ nhà đầu tư thần bí nhanh chóng thành dạng hot trên Internet. Các diễn đàn trên mạng đều có những cuộc thảo luận tranh cãi nảy lửa về việc dự đoán nhà đầu tư này. Nhất thời, trên Internet lại xuất hiện hiện tượng cổ quân bằng một lần nữa. tòa nhà quốc cảnh, Kỷ Thiên Vũ, đại tiểu thư và các lãnh đạo cao cấp của quốc cảnh đang theo dõi chặt chẽ các số liệu từ các chi nhánh của quốc cảnh trên toàn quốc gửi về. Từ lúc họp báo của quốc cảnh chấm dứt cho đến 3 giờ chiều, số liệu các chi nhánh trên toàn quốc của quốc cảnh truyền về cho thấy, những người gọi điện thoại tới hoặc đích thân tới chi nhánh công ty để hỏi thăm về tình hình nhà ở liên miên không dứt, chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, các chi nhánh của quốc cảnh trên toàn quốc đã có hơn 300 người gọi điện thoại đặt mua hoặc đặt mua trên mạng các phòng ở, nhà ở của quốc cảnh bán ra. Tình hình mua bán sôi động như thế cũng dẫn đến sự chú ý của giới ký giả. Có một vị ký giả nào đó phỏng vấn một người dân đã đặt mua nhà ở của công ty quốc cảnh thì được biết, bọn họ rất coi trọng thanh danh chữ tín của công ty bất động sản quốc cảnh trong vòng 22 năm qua. Đương nhiên, việc Kỷ Thiên Vũ tuyên bố mua phòng trúng giải thưởng lớn ở ngay trên buổi họp báo cũng là một trong những nguyên nhân kích thích nhu cầu mua phòng của nhiều người dân. Cùng lúc đó, trên sàn giao dịch chứng khoán, cổ phiếu của công ty quốc cảnh mấy phiên giảm giá liên tục giờ đang không ngừng tăng vọt. Từ khi họp báo chấm dứt cho đến giờ này, ngắn ngủi có 3 tiếng đồng hồ mà cổ phiếu của quốc cảnh đã tăng đến 532%, có triển vọng còn có thể tăng thêm trên 20% nữa vào lúc cuối phiên 5 giờ chiều. Nhóm các lãnh đạo cao cấp của quốc cảnh thấy tình hình như thế thì tâm lý ngàn cân treo sợi tóc mới chậm rãi buông xuống. Trên mặt Kỷ Thiên Vũ đã lộ ra vẻ tươi cười vui vẻ. Sau đó, Kỷ Thiên Vũ tổ chức một hội nghị chiến lược cho các quản lý cao cấp của công ty, nội dung là chiến lược bố trí lại một lần nữa những sắp xếp tới đây của quốc cảnh, đảm bảo quốc cảnh sẽ vượt ra khỏi hiểm nguy, tinh thần thêm hăng hái, tái hiện lại cảnh huy hoàng thuở trước, Sở Phàm vẫn ở trong tòa nhà quốc cảnh. Nhưng vì thân phận của hắn cho nên không tham gia hội nghị cao cấp của quốc cảnh. Giờ phút này, hắn đang nghe chuyên gia hàng đầu trong nhóm nhân tài mà Ngô Bá đã cố ý vì hắn chiêu nạp về giảng giải và phân tích tình huống đầu tư 30 tỷ kia. Nghe các chuyên gia tài chính, các nhà kinh tế học, các nhà nghiên cứu đầu tư từng người một giảng giải phân tích tình hình trước mắt của cổ phiếu quốc cảnh. Rồi thì việc bút toán 30 tỷ này đầu tư vào như thế nào mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất, vân vân. Sở Phàm lặng lặng lắng nghe. Có lúc gặp phải một số lý luận hay học thức chuyên môn mà hắn không hiểu nhưng hắn cũng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe. Cuối cùng, hắn chỉ đưa ra một yêu cầu, là bất kể thế nào, 30 tỷ này sẽ đầu tư toàn bộ vào cổ phiếu của quốc cảnh. Hơn nữa, thời điểm đầu tư phải là trong tình huống cổ phiếu quốc cảnh vừa mới thoát ra khỏi tình hình suy sụp gần đây. Những chuyên gia về khía cạnh tài chính và kinh tế nghe vậy thì đều nhất trí, khẳng định với Sở Phàm là sẽ có câu trả lời thuyết phục. Đến gần 5 giờ chiều, hội nghị cao cấp của quốc cảnh mới họp xong. Đại tiểu thư dẫn đầu mọi người ra khỏi phòng họp, gọi điện cho Sở Phàm bảo hắn ở trong văn phòng chờ nàng. Sau đó, nàng phi như bay xuống văn phòng của mình. Sau khi chạy về văn phòng mình, đại tiểu thư nhìn thấy Sở Phàm đang ở bên trong nhìn nàng mỉm cười. Nàng cũng khẽ cắn môi, cười vui vẻ, sau đó cao hứng hét to một tiếng, "A Sở, chúng ta đã thành công rồi." Đại tiểu thư quá vui sướng còn hôn một cái thật mạnh lên mặt Sở Phàm. Lập tức, một dấu son hình môi đóng lên trên mặt hắn luôn. Nàng vui vẻ tươi cười nói, họp báo vừa xong trong vòng ngắn ngủi có 3 tiếng đồng hồ, cổ phiếu của quốc cảnh đã tăng lên 532%. Số người đặt mua nhà của quốc cảnh trên toàn quốc ước chừng có hơn 300 người. Anh nói xem đây có phải là thành công rồi hay không? Sở Phàm khẽ mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng buông đại tiểu thư ra, rồi lại nhẹ nâng gương mặt của nàng lên, dịu dàng nói, em biết không? Rất lâu rồi anh không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ như thế của em. Anh luôn luôn nguyện ước rằng, để cho khuôn mặt em trở lại vui vẻ tươi cười như trước kia, anh có thể làm bất cứ điều gì. Đôi mắt trông như làn nước của đại tiểu thư nhìn Sở Phàm đầy vẻ thâm tình. Khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm chút bụi trần của nàng có vẻ rất sung sướng và vui vẻ. Khóe miệng nàng mấp máy, dịu dàng nói, A Sở, cảm ơn anh, nói xong thì hơi nhắm mắt lại, hôn vào môi Sở Phàm, Sở Phàm ôm chặt đại tiểu thư vào trong lòng. Khi ôm người con gái chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng hắn, hắn không còn muốn buông tay ra nữa, đúng rồi, đại tiểu thư vừa nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, giờ đã hết thời gian báo cáo cuối ngày của thị trường chứng khoán rồi. Chúng ta cùng đi xem báo cáo cuối ngày hôm nay là cổ phiếu của quốc cảnh tăng nhiều hay ít nào. Sở Phàm và đại tiểu thư chạy đi hỏi mới biết được rằng báo cáo cuối ngày của cổ phiếu quốc cảnh trên thị trường chứng khoán đã tăng 2.647%. Đây phải nói là một tốc độ tăng đến kinh người, đại tiểu thư vô cùng vui vẻ, ôm chặt Sở Phàm. Nàng cao hứng nói, chúng ta đêm nay có phải là nên chúc mừng một chút không? tốt, hẳn là phải chúc mừng rồi, thế chúc mừng thế nào bây giờ, hay hai đứa mình động phòng hoa chút trước đi. He he he, đáng ghét. Cái đồ không đứng đắn, thế nếu đứng đắn thì hai đứa mình đi ăn bữa tối dưới nến, được chưa nào, đúng rồi. Rất hay, đại tiểu thư cười thật vui vẻ, kéo tay Sở Phàm đi ra khỏi tòa nhà quốc cảnh. Sau khi quốc cảnh đột nhiên tổ chức họp báo trên quy mô lớn, Lam Chính Quốc luôn luôn chú ý những tình huống tiến triển có liên quan đến quốc cảnh. Khi lão ta rời khỏi Nam Thiếu Lâm và bay về Bắc Kinh đã là buổi chiều rồi. Lúc này lão đã được xem báo cáo cuối ngày về cổ phiếu của quốc cảnh và biết tin cổ phiếu quốc cảnh đã tăng 2.647%. Lúc này, sắc mặt lão thâm trầm hẳn, cuối cùng không kìm nổi phải buông tiếng thở dài, quốc cảnh lại sống trở lại rồi. Sự chú ý của lão tập trung hoàn toàn ở nhà đầu tư thần bí đã đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của quốc cảnh kia. Trong đầu lão suy nghĩ đến N lần, kết luận, một số tập đoàn trong nước mà ông ta biết tuyệt không đầu tư 30 tỷ vào cổ phiếu của quốc cảnh làm gì, mà đối phỏng đoán rằng đó là một ông trùm đầu tư nước ngoài của dư luận và các phương tiện thông tin đại chúng thì lão cũng bán tin bán nghi. Đột nhiên, trong mắt lão hiện ra hình ảnh Sở Phàm. Đồng tử trong mắt lão biến lạnh. Lão thầm nghĩ, người đã đầu tư 30 tỷ kia có thể là Sở Phàm không? Khi Sở Chiến Ca chết có lưu lại một số lượng lớn tài sản giao cho Ngô Bác quản lý. Lúc đó lão sơ ý quên không đánh giá, lượng tài sản mà Sở Chiến Ca lưu lại này có giá trị ít nhất cũng phải đến 30 tỷ. Bởi vậy, nếu nói là Sở Phàm đầu tư vào cổ phiếu của quốc cảnh thì cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ thế, sự lạnh lẽo trong mắt Lam Chính Quốc lại càng dày lên. Lão càng nghĩ càng cảm thấy phải diệt trừ Sở Phàm là điều tất yếu. Chương 371, tạm biệt Lâm Mộng Kỳ. Đúng 9 giờ tối, Đại Tiểu Thư và Sở Phàm lái xe quay về biệt thự Lam Hải. Trong suốt đường đi tâm trạng của Đại Tiểu Thư vô cùng tốt, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng luôn mang theo một nụ cười. Bởi vì những ngày gần đây thị trường chứng khoán của tập đoàn quốc cảnh đã liên tục có những chuyển biến tích cực, cổ phiếu đã tăng giá lên rất cao, công việc kinh doanh của quốc cảnh ở khắp nước đã được phục hồi. Quốc cảnh lại bắt đầu tràn đầy sinh khí như trước kia. Hai hôm nay nàng và Sở Phàm cùng nhau ăn những bữa tối lãng mạn dưới nến, trong giai điệu nhẹ nhàng của violon, cảm thụ tình yêu ôn nhu của Sở Phàm đối với nàng, cho nên trong lòng nàng bây giờ vô cùng vui sướng. Hai người xuống xe đi vào trong phòng khách thì nhìn thấy Kỷ Thiên Vũ và Nhị Tiểu Thư đang cười nói với nhau. Kỷ Thiên Vũ nhìn thấy bọn họ trở về thì khẽ nở nụ cười nói, hai đứa đã về rồi à? Đã ăn cơm chưa? Ba cần gì phải lo lắng? Hai người chắc chắn đã ăn rồi. Chị cùng với Sở ca ca phải nói chuyện tình ý mặn nồng với nhau cho nên mỗi ngày không thể ở nhà ăn cơm, phải đi ra ngoài hưởng thụ thế giới của riêng hai người. Nhị tiểu thư cong miệng nói, đại tiểu thư nghe em gái mình nói vậy thì khuôn mặt hơi ửng đỏ, giận dỗi nói, Tiểu Vân, em nói gì vậy? Chị hôm qua không phải là đã ở nhà với em đấy thôi. Em cứ ăn nói lung tung, ha ha, nhị tiểu thư hướng về phía chị mình làm mặt quỷ. Sau đó vui vẻ nói, à phải rồi chị, ba nói kỳ nghỉ đông sắp tới sẽ dẫn cả nhà đi du lịch châu Âu đó, thật không? Hay lắm, dù sao thì cả nhà chúng ta đã lâu rồi không đi chơi xa, đại tiểu tán thành nói, đúng thế, em với ba đang bàn chuyện đi du ngoạn ở châu Âu nè, nhị tiểu thư phấn chấn nói, Sở Phàm lúc đầu cũng ngồi xuống nghe ba người bọn họ nói chuyện đùa giỡn với nhau nhưng sau đó hắn lại đi lên lầu tắm rửa, để lại không gian thoải mái cho ba cha con họ. Sở Phàm đi lên lầu khoan khoái tắm rửa một lúc, mấy ngày qua thần kinh hắn phải chịu nhiều căng thẳng bây giờ mới được thoải mái một chút, chỉ có điều những thu hoạch đạt được cũng không hề nhỏ, phá được vụ án buôn lậu thuốc phiện của Hứa Nhạc, khống chế chặt cả Trương Bằng lại còn làm cho cả Trương Thiếu và Từ Lãng biến mất khỏi cõi đời này. Quan trọng hơn cả là tập đoàn quốc cảnh đã được cứu thoát thành công khỏi mưu đồ của Lam Chính Quốc, những việc này trên cơ bản đã làm cho hắn hài lòng, chỉ có điều trong lòng hắn vẫn còn lo nghĩ đến chuyện xa hơn nữa. Bởi vì giấc mộng lớn nhất của cuộc đời hắn vẫn chưa thành hiện thực, tắm rửa thoải mái một lúc rồi hắn đi trở về phòng của mình, thay một bộ quần áo sạch sẽ, trong khoảnh khắc, cảm giác sảng khoái lan tỏa toàn thân, bỗng nhiên, điện thoại di động của hắn reo lên, nhìn vào màn hình thì nhận ra là do Lâm Mộng Kỳ gọi đến, hắn liền nhấc máy trả lời, alo, là Mộng Kỳ phải không, ừ, anh có rảnh không, em muốn gặp anh một chút, Lâm Mộng Kỳ nói thẳng vào vấn đề, có, em đang ở đâu? Để anh đi gặp em, Sở Phàm nói, em đang ở nhà, Lâm Mộng Kỳ ngập ngừng nói, anh đến đó gặp em nhé, Sở Phàm hỏi thử, Lâm Mộng Kỳ trầm ngâm vài giây sau đó trả lời, vậy cũng được, em chờ anh. Sở Phàm cúp điện thoại, sau đó đi xuống dưới lầu, ba cha con Kỷ Thiên Vũ ở đó vẫn đang cười nói trò chuyện vui vẻ ấm cúng, hắn cười cười nói, chú Kỷ, hai tiểu thư, cháu có việc cần ra ngoài một chút, vậy à, buổi tối anh có về không? Đại tiểu thư quan tâm hỏi, ừ, buổi tối anh sẽ về, Sở Phàm đáp lời, sau đó hắn chào bọn họ rồi đi ra ngoài. Sở Phàm thầm nghĩ, cảm thấy rằng một tuần nay mình chưa gặp Lâm Mộng Kỳ, mấy ngày gần đây bận rộn nhiều việc, chỉ có điều lấy đây là cớ để lạnh nhạt với cô ấy thì thật là không đúng. Phải biết rằng một tuần trước sau khi uống rượu hắn đã làm chuyện có lỗi cô ấy, đã lấy đi mãi mãi lần đầu của Lâm Mộng Kỳ, không biết mấy ngày nay Mộng Kỳ thế nào, nói gì thì mình cũng không đúng. Sở Phàm nghĩ vậy lại càng lái xe chạy nhanh hơn. Sau khi lái xe xuống khu biệt thự của Lâm Mộng Kỳ, hắn xuống xe rồi đi tới trước nhà nhấn chuông cửa. Cửa tòa biệt thự từ từ mở ra, một người mặc quần áo bình thường ở nhà đứng trước mặt hắn. Lâm Mộng Kỳ vẫn như cũ, xinh đẹp động lòng người, chỉ có điều sắc mặt của cô mấy ngày hôm nay dường như không được tốt lắm, có một mình em ở nhà thôi à. Sở Phàm nói xong lập tức hiểu được câu nói của mình rất ngốc nghếch. Nếu không phải chỉ có một mình em thì anh còn nghĩ còn có người nào nữa. Lâm Mộng Kỳ tức giận nói, Sở Phàm cười ngượng ngùng rồi đi vào trong phòng. Kỳ thực, mấy ngày nay đáng ra anh phải đến thăm em, nhưng bởi vì gặp một số chuyện nên chậm trễ, anh biết lấy cớ như vậy là không nên, thật xin lỗi em. Sở Phàm thành thật nói, Lâm Mộng Kỳ cười cười, thản nhiên nói, em biết anh bận trăm công nghìn việc, anh không cần tự trách mình, mấy ngày nay em cũng muốn yên tĩnh một chút. Cho dù anh đến tìm em cũng chưa chắc đã cho gặp. Sở Phàm cảm thấy nghi hoặc, không hiểu lời nói của Mộng Kỳ là thật hay giả, hay là cô muốn cho hắn một lối thoát nên mới nói như vậy. Hắn dừng một chút rồi hỏi, mấy ngày nay em có khỏe không? Vậy anh nghĩ là có khỏe không? Lâm Mộng Kỳ đột nhiên dương đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Sở Phàm hỏi, anh không biết. Sở Phàm cũng không hiểu tại sao đêm nay mình lại như vậy. Chẳng hiểu vì lý do gì mà khi đứng trước mặt Lâm Mộng Kỳ thì miệng lưỡi của hắn cứ như cứng lại. Đồ ngốc, Lâm Mộng Kỳ hờn dỗi nói một tiếng, anh còn không lại đây ôm em. Sở Phàm sửng sốt, cảm thấy như không thể tin vào lỗ tai của mình. Anh còn muốn em nói lại lần thứ hai à? Lâm Mộng Kỳ nhìn thấy bộ dáng của Sở Phàm thì đã muốn bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, cong miệng nói. Sở Phàm phục hồi lại tinh thần, hắn nuốt nước miếng, đi tới phía trước ôm Lâm Mộng Kỳ vào trong lồng ngực. Lâm Mộng Kỳ theo thế ngã xuống lồng ngực trắng chắc ấm áp của hắn. Cô cũng ôm chặt lấy Sở Phàm rồi khép hờ hai mắt lại, đầu của cô tựa lên vai của hắn. Đối với sự yêu thương nhớ nhung bất ngờ này của Lâm Mộng Kỳ, dĩ nhiên Sở Phàm vẫn còn chưa kịp phản ứng, một câu cũng không thốt lên được, chẳng biết phải nói gì cho tốt. Lâm Mộng Kỳ cũng không mở miệng, cô rút đầu vào trong ngực Sở Phàm, giống như là đang hồi tưởng lại cái ôm ấp đầy ấm áp của Sở Phàm trong lần đầu tiên lấy đi cái quý giá nhất của cô. Thật lâu sau, cô mới từ từ nói, mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em nghĩ rằng quan hệ của chúng ta từ nay về sau sẽ ra sao, em sẽ đối mặt với anh thế nào, nghĩ thật nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra một cách nào cả. Sở Phàm không trả lời, hắn vẫn lặng lặng nghe Lâm Mộng Kỳ nói chuyện, anh biết không, mấy ngày nay em nghĩ rất nhiều đến chuyện hôm bữa anh đã làm với em, nhưng em không trách anh, thật sự không trách anh. Thậm chí những lúc hồi tưởng lại em còn có một cảm giác ngọt ngào, em suy đi nghĩ lại thì nhận ra rằng, không phải em không thích anh mà là chuyện đó em vẫn chưa có chuẩn bị tốt, em cảm thấy mình cần có một thời gian để thích ứng, nhận định lại một cách chính xác tình cảm trong lòng của mình, xem rốt cuộc mình thật sự thích hay không thích anh. Mấy ngày nay sau khi suy nghĩ kỹ em đã quyết định rời khỏi nơi này, rời khỏi anh, cái gì? Em muốn đi ư? Em định đi dâu? Sở Phàm kinh ngạc. Vội vàng hỏi, yên tâm đi, em sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu. Em chỉ muốn rời khỏi chỗ này thôi. Anh có hiểu tại vì sao không? Lâm Mộng Kỳ khẽ cười nói, Sở Phàm lắc lắc đầu, vậy là anh không nỡ để em ra đi à? Lâm Mộng Kỳ cười tươi, Sở Phàm gật đầu nói, anh không nỡ, em ra đi nhưng vẫn trở về mà, lúc em trở về cũng là lúc chúng ta có thể xác lập quan hệ chính thức. Như vậy sẽ tốt hơn cho cuộc sống chung sau này của hai người. Lâm Mộng Kỳ nói, ý của em là nhất định phải rời khỏi à? Sở Phàm hỏi, ừ. Lâm Mộng Kỳ không hề dao động gật gật đầu. Sở Phàm khẽ thở dài, hỏi, vậy em nói đi, em muốn đi đâu? Bây giờ em vẫn chưa muốn nói cho anh biết. Lâm Mộng Kỳ tươi cười nói, vậy khi nào em mới nói cho anh biết? Sở Phàm nhíu mày hỏi, chờ đến khi tới chỗ đó rồi em sẽ suy nghĩ, Nếu em cảm thấy cô Quảng tĩnh mịch thì sẽ nói cho anh biết. Chỉ có điều lúc đó anh phải lập tức chạy tới thăm em, bằng không em sẽ không quay về nữa. Lâm Mộng Kỳ nhìn vào hai mắt Sở Phàm, thành thật nói. Sở Phàm cười cười, ôm Lâm Mộng Kỳ vào trong lòng, dịu dàng nói, anh sẽ tới. Lâm Mộng Kỳ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngày mai em sẽ đi luôn, sao? Em đi ngay ngày mai. Sở Phàm kinh ngạc nhìn Lâm Mộng Kỳ, ừ, cho nên đêm nay em gọi anh đến là muốn anh đền bù thật nhiều cho em. Lâm Mộng Kỳ xa xôi nói, Sở Phàm không kìm được cảm thấy nhói đua trong lòng, đột nhiên hắn hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô. Lâm Mộng Kỳ thở gấp một tiếng, đôi mắt đẹp khép hờ, đôi môi mềm mại khẽ mở ra, hôn nồng nhiệt vào môi của Sở Phàm. Cô hôn rất dịu dàng nhưng lại kéo dài, trong lúc hôn, cô nhắm chặt đôi mắt lại nhưng hai dòng lệ trong suốt từ khóe mi của cô vẫn từ từ chảy xuống. Nước mắt dọc theo hai má mềm mại, chảy vào trong đôi môi của hai người đang hôn nhau. Sở Phàm bỗng nhận thấy vị mặn của nước mắt thì cảm thấy kinh ngạc. Hắn dừng nụ hôn nồng nhiệt của mình lại, đôi mắt mang theo một vẻ kinh hoàng, đau lòng đầy khó hiểu nhìn cô. Không, không có chuyện gì, không phải là em thương tâm, đột nhiên em cảm thấy không muốn rời đi. Lâm Mộng Kỳ nghẹn ngào nói, vậy thì đừng đi nữa, được không? Sở Phàm đưa tay khẽ lau nước mắt trên khuôn mặt cô, dịu dàng nói. Lâm Mộng Kỳ lắc đầu nói, em muốn rời đi một khoảng thời gian, như vậy sẽ tốt hơn. Bất kể em quyết định như thế nào anh cũng sẽ tôn trọng em. Cho dù em rời khỏi anh cũng sẽ chờ em trở về. Sở Phàm khẽ vỗ về khuôn mặt ngọc của cô, dịu dàng nói, ừ. Lâm Mộng Kỳ gật gật đầu, cô còn nói thêm, ôm em thật chặt được không? Sở Phàm không nói thêm gì nữa, giang hai tay dùng hết sức ôm Lâm Mộng Kỳ vào trong lòng. Lâm Mộng Kỳ yêu kiều kêu lên một tiếng, thân thể mềm mại nóng bỏng của cô mềm nhũn tựa vào trong ngực Sở Phàm, đêm nay anh ở lại với em nhé. Giọng nói của Lâm Mộng Kỳ khẽ vang bên tai Sở Phàm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.